Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 100. Sự phiền não nổi danh. Mỗi ngày Trương Văn Trọng đều tới phòng y tế trong trường đại học rất sớm. Ngày xưa, khi hắn đi tới phòng y tế, bình thường chỉ có một mình Tô Hiểu Hồng đến trước hắn, vội vàng thay hắn quét tước phòng làm việc hay pha trà gì đó. Thỉnh thoảng cũng có vài lần Lâm Tử Mạn đến sớm hơn hắn. Ngoại trừ Tô Hiểu Hồng và Lâm Tử Mạn thì chẳng thấy có ai đến phòng y tế sớm hơn hắn. Những đồng sự cùng làm việc bên trong phòng y tế đều đến giờ làm mới tới. Thế nhưng ngày hôm nay, khi Trương Văn Trọng đi tới phòng y tế, cũng liền kinh ngạc phát hiện bên trong phòng y tế đúng là một cảnh tượng nhiệt náo kín người hết chỗ. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ đột nhiên bạo phát ra chuyện gì hay sao? Nhìn bên trong phòng y tế, cả trai lẫn gái nhìn qua không dưới 100 người. Phản ứng đầu tiên Trương Văn Trọng liền nghĩ tới đột phát bệnh tình. Bất quá, Trương Văn Trọng rất nhanh liền phủ định sự suy đoán của chính mình. Sai rồi, những người này sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt lấp lánh có thần, căn bản không phải người có bệnh. Ngay lúc Trương Văn Trọng kinh nghi không giải thích được, trong đám người xuất hiện thân ảnh của Tô Hiểu Hồng. Từ xa nhìn lại, Tô Hiểu Hồng phảng phất như bị người chung quanh quấn quýt để hỏi han gì đó, chẳng hiểu sao nhìn qua tâm tình của nàng như có chút phiền táo. Trương Văn Trọng vội vã gọi Tô Hiểu Hồng, sau đó hỏi: "Ngày hôm nay có chuyện gì vậy? Thế nào mới sáng sớm thì có nhiều người chạy tới phòng y tế của chúng ta? Xem dáng dấp của bọn họ cũng không có vẻ có bệnh a." Nghe thanh âm của Trương Văn Trọng, Tô Hiểu Hồng đang bị những người chung quanh làm phiền táo nhất thời cảm thấy vui mừng quá đỗi. Khi nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía Trương Văn Trọng, nàng cũng mừng rỡ kêu lên: "Lão sư, thầy rốt cuộc tới." Câu nói cực kỳ bình thường này của Tô Hiểu Hồng, vào lúc này lại như thống phải tổ ong vò vẽ. "Lão sư của Tô Hiểu Hồng, đó không phải là Trương Văn Trọng, Trương bác sĩ của phòng y tế trường học hay sao?" "Không sai, không sai, chính là hắn. Hơn 100 học sinh đang chen chúc bên trong phòng y tế trường học, đầu tiên là hơi sửng sốt, sau đó giống như điên cuồng vọt tới bên người Trương Văn Trọng, bao quanh hắn ở trung gian." Không đợi Trương Văn Trọng kịp phản ứng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, những học sinh đã bắt đầu kích động thét lên chói tai, ầm ĩ ồn ào lên. "Chính là hắn, chính là hắn. Ngày hôm trước cứu Dung Tỷ và Thải Ni chính là hắn. Tỷ rõ ràng nhớ kỹ khuôn mặt hắn, đêm qua còn nằm mộng qua đó. Hắn là Mị Lực Ca. Hắn là Viễn Đầu Vương. Hắn là Thuần Nam Nhân. Thần tượng, cuối cùng ta đã nhìn thấy thần tượng. Anh hùng. Thần tượng. Anh là ngọn đèn sáng của sinh mạng ta, anh là người dẫn đường của ta. Van cầu anh thu ta làm đồ để truyền thụ kinh nghiệm tán gái cho ta đi. Sư phụ, tôi muốn học ném banh, tôi muốn làm tam tỉnh thọ, tôi còn muốn đi thi, tôi muốn đi so đấu, cầu anh đem tuyệt kỹ truyền thụ cho tôi đi. Ngày hôm trước tôi đã cho anh số điện thoại di động, vì sao anh không gọi điện thoại cho tôi? Tôi vẫn mãi cầm điện thoại ngay cả lúc đang ngủ để chờ anh đó." Tiếng ồn ào lộn xộn, suýt chút làm đầu của Trương Văn Trọng muốn nổ tung, nhưng cuối cùng hắn cũng đã biết những người này đến đây chính là vì hắn. Sau một phen khuyên can mãi, thậm chí còn dùng cả trúc do thuật để thôi miên, cuối cùng mới đem được những người đến đây tỏ lòng hâm mộ, đến bái sư, đến tỏ tình, đến vây xem náo nhiệt, thậm chí cả người qua đường cũng khuyên được trở về. Phòng y tế cuối cùng cũng khôi phục lại được sự yên lặng của ngày xưa. Trương Văn Trọng ngồi phịch xuống ghế, thở gấp từng ngụm. Hắn nghĩ vừa rồi phải ứng phó những người đó quả thực còn khó khăn hơn làm 10 cuộc giải phẫu độ khó cao, thật sự là mệt chết người. Tô Hiểu Hồng ngồi đối diện hắn, hé miệng liên tục cười trộm. Cảnh tượng vừa rồi làm nàng hiện tại hồi tưởng lại đều cảm thấy buồn cười. Đáng tiếc chính là vừa rồi chính nàng cũng mơ hồ quên mất lấy ra điện thoại di động chụp hình. Nếu như có thể đem một màn vừa rồi chụp lại, sau đó truyền lên internet của trường học, tất nhiên lại gây ra lửa lớn, mà nàng cũng có thể kiếm được một số tiền ảo trên mạng thật lớn. Thất sách, thực sự là thất sách. Trong lúc đang hé miệng cười trộm, Tô Hiểu Hồng cũng cảm thấy ảo não không ngớt. Trương Văn Trọng trừng mắt nhìn nàng, tức giận nói: "Được rồi, đừng cười trộm nữa, tôi đang đau đầu muốn chết, cô còn cười ra được sao?" Tô Hiểu Hồng vội ném cười, giả ra dáng dấp như nghiêm túc, thế nhưng rất nhanh lại nhìn không được, một bên cười hì hì một bên hiếu kỳ hỏi: "Trương lão sư, lẽ nào thầy không thích nổi danh sao?" Rất nhiều người thế nhưng vì muốn nổi danh đã ra sức suy nghĩ tìm cách đó. Trương Văn Trọng than thở: "Mỗi người đều tự có chí, bọn họ thích nổi danh thế nhưng cũng không đại biểu tôi cũng phải thích." Tô Hiểu Hồng cười nói: "Kỳ thực Trương lão sư, thầy cũng không cần vì chuyện này mà lo lắng." "À, vì sao?" Trương Văn Trọng không giải thích được hỏi. Tô Hiểu Hồng cười đáp: "Hiện tại là một xã hội có tiết tấu rất nhanh, vật gì đến cũng đều rất nhanh. Tôi tin tưởng không được vài ngày, nhiệt tình của bọn họ đối với thầy sẽ rất nhanh biến mất. Tiếp qua một đoạn thời gian, đại bộ phận sẽ quên thầy đi. Đợi tới thời gian đó, thầy cũng không cần lo lắng sẽ bị truy theo nữa." Trương Văn Trọng cười khổ lắc đầu nói: "Lời này của cô nói có chút đạo lý, thời gian sẽ hóa tan tất cả, tôi cũng chỉ đành đi bước nào tính bước đó." Tô Hiểu Hồng nói quả nhiên không sai, chỉ trong một hai ngày sau, nhiệt tình của những người kia đối với hắn cũng đã tiêu giảm đi rất nhiều. Tuy rằng thường thường cũng sẽ có người cố ý chạy đến phòng y tế để tìm hắn, hoặc đòi bái sư, nhưng cũng đã thiếu đi rất nhiều. Hắn liền biết qua không bao lâu hắn có thể trở về cuộc sống yên tĩnh như trước kia. Thời gian 3 ngày chỉ thoáng qua, vào sáng sớm ngày thứ tư, Trương Văn Trọng nhận được điện thoại do Vưu Giai gọi tới. "Trương tiên sinh, lúc trước anh có nói qua, sau 3 ngày sẽ tới phẫu thuật cho ông nội của tôi. Không biết ngày hôm nay anh có thể đến không?" Trương Văn Trọng hồi đáp: "Vào buổi trưa tan tầm hôm nay, phiền cô chạy tới Đại học Ung Thành đón tôi qua." "Không thành vấn đề." Vưu Giai liền đáp ứng, đồng thời vừa cười vừa nói: "Như vậy trưa nay chúng ta ăn cơm ở nhà tôi đi, đến lúc đó tôi tự mình xuống bếp làm một bàn thức ăn thật phong phú, xem như đáp tạ anh đã trị liệu chân tật cho ông nội tôi." Trương Văn Trọng cũng không cự tuyệt, vừa cười vừa nói: "Tốt, để tôi nếm thử tài nấu bếp của cô. Chúng ta quyết định như thế nhé. Ăn buổi trưa gặp." Sau khi cắt đứt điện thoại, Trương Văn Trọng tùy ý đặt điện thoại di động sang bên, đứng dậy, khẽ vặn người. Đêm qua, hắn đem viên ngưng khí đan thứ 5 ăn vào, mượn linh khí ẩm chứa trong 5 viên ngưng khí đan, Trương Văn Trọng thành công bước qua cảnh giới thứ 3 của luyện thể cảnh, chính là luyện huyết cảnh. Lúc này máu huyết của hắn dư thừa, cơ thể rắn chắc, cốt cách cứng rắn, so với cao thủ võ học địa cấp hậu kỳ chỉ mạnh chứ không kém. Sau khi hoạt động tay chân một phen, Trương Văn Trọng thỏa mãn gật đầu, lẩm bẩm: "Rốt cuộc bước vào luyện huyết cảnh, công hiệu của ngưng khí đan quả thực không tệ." Rửa mặt xong, Trương Văn Trọng lại đi tới phòng y tế trường đại học. Khi nhìn thấy Tô Hiểu Hồng, hắn hỏi câu đầu tiên: "Trưa nay cô có rảnh không?" "Có, thế nào, Trương lão sư chuẩn bị mời tôi ăn cơm sao?" Tô Hiểu Hồng có chút kích động, đồng thời cũng có chút được yêu mà sợ, mừng rỡ: "Thế nào tôi lại không biết xấu hổ để thầy tốn tiền mời tôi chứ? Hẳn do tôi mời ăn mới đúng nha. Thầy muốn ăn cái gì?" "Tôi gọi điện đặt món ăn." "Đừng hiểu lầm, tôi không phải muốn mời ăn cơm." Trương Văn Trọng thấy nàng hiểu lầm, vội vã giải thích: "Trưa hôm nay tôi phải đi giải phẫu cho bệnh nhân, trong quá trình này tôi cần một trợ thủ tinh thông châm viêm. Nếu như cô có rảnh rỗi thì cùng đi với tôi. Nếu như cô không rảnh, tôi tìm người khác thay thế." "Rảnh, đương nhiên là rảnh." Tô Hiểu Hồng vội vã gật đầu đáp. Tuy rằng không phải là mời nàng ăn cơm, làm cho nàng có chút thất lạc. Thế nhưng có thể cùng đi theo làm trợ thủ cho Trương Văn Trọng chính là cơ hội thật tốt có thể quan sát tuyệt kỹ của hắn. Tô Hiểu Hồng vốn một lòng muốn học y thuật từ Trương Văn Trọng, làm sao lại có thể cự tuyệt. Trương Văn Trọng thỏa mãn gật đầu. Tốt lắm, trưa nay cô cùng đi với tôi. Vào buổi trưa tan tầm, Vưu Giai quả nhiên đúng giờ lái xe chờ Trương Văn Trọng ngay trước cửa Đại học Ung Thành. Khi nàng nhìn thấy Tô Hiểu Hồng đi theo bên người Trương Văn Trọng thì không khỏi hơi sửng sốt, nhìn không được hỏi. Trương tiên sinh, vị này chính là... Trương Văn Trọng giới thiệu. Đây là Tô Hiểu Hồng, là thực tập sinh của tôi. Ngày hôm nay tôi đến giải phẫu cho ông nội cô ấy sẽ làm trợ thủ cho tôi. Vưu Giai liền hiểu ra, mỉm cười, vươn tay cho Tô Hiểu Hồng. Nguyên lai là Tô muội, chào cô, tôi là Vưu Giai, cô có thể gọi là Vưu tỷ. Tô Hiểu Hồng cũng đưa tay bắt tay Vưu Giai, mỉm cười ngọt ngào hỏi. Chào chị, Vưu tỷ, Ngô, tôi nhận ra chị là người lần trước đến đón Trương lão sư phải không? Tôi ở trên online của trường nhìn thấy qua ảnh chụp của chị. A, chẳng lẽ chị chính là bạn gái của Trương lão sư sao? Những lời này của Tô Hiểu Hồng nhất thời làm gương mặt Vưu Giai ửng đỏ. Nhưng Vưu Giai từng lăn lộn trên thương trường đã lâu, sắc mặt rất nhanh liền khôi phục lại bình thường. Nàng phong tình vạn trùng liếc mắt nhìn Trương Văn Trọng cười đáp. Tôi thật ra rất muốn thế nhưng Trương lão sư của em lại không muốn. Tô Hiểu Hồng khoa trương kêu lên. Không phải đâu. Trương lão sư, Vưu tỷ đẹp như thế. Không ngờ thầy lại trướng mắt. Úc, trời ạ. Ánh mắt của thầy cũng quá cao đi thôi. Trương Văn Trọng trừng mắt nhìn nàng, mở cửa xe ngồi vào, nhìn hai cô gái đang trêu chọc hắn nói. Được rồi, hai người các cô cũng đừng đem tôi ra trêu đùa nữa, lên xe đi thôi. Vưu Giai và Tô Hiểu Hồng nhìn nhau cười, cũng không tiếp tục trêu hắn, đều lên xe. Hướng tòa biệt thự của gia đình Vưu Giai bên ngoài ngoại thành chạy đi. Nửa giờ sau, ba người vừa cười vừa nói tiến vào trong tòa biệt thự vùng ngoại ô. Vừa đến gần phòng khách, chợt nghe được một tràng tiếng Anh thật tiêu chuẩn vùng London từ bên trong phòng của Vưu Thiên Hải truyền ra. Vưu Giai không khỏi thốt lên, gì? Một tiếng, trên mặt chợt có vẻ kinh ngạc. Vưu tỷ, xảy ra chuyện gì? Tô Hiểu Hồng hiếu kỳ dò hỏi. Bác sĩ Egypt tới. Vưu Giai hồi đáp. Bác sĩ Egypt? Đó là ai? Tô Hiểu Hồng tiếp tục truy hỏi. Ông nội tôi trước đây vì trị chân đã từng đi khắp tìm khắp danh y trong và ngoài nước. Mà vị bác sĩ Egypt này chính là viện sĩ y học viên Hoàng gia Anh Quốc, đã từng ở trong lĩnh vực y học làm ra cống hiến kiệt xuất, thu hoạch được tước vị tước sĩ do chính nữ Hoàng Anh trao tặng. Sau khi sơ lược giới thiệu về bác sĩ tên Egypt, Vưu Giai nhíu mày, nghi hoặc nói: hắn không phải đang ở Anh Quốc hay sao? Thế nào lại đột nhiên xuất hiện tại đây? Còn tìm tới ông nội tôi làm gì nhỉ? Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 101. Egypt tước sĩ khiếp sợ. Là Giai Giai đã trở về sao? Thanh âm Vưu Thiên Hải từ trong phòng truyền ra, ngay sau đó hắn ngồi trên xe lăn được người hầu đẩy đi ra. Ở bên người hắn còn đi theo một lão nhân người Anh khoảng chừng 50 tuổi, tóc ngắn, mặc một thân tây trang màu đen, sở tay nhấc chân đều có phong độ thân sĩ đặc biệt của người Anh vốn có. Nghĩ đến, vị lão nhân người Anh này hẳn là vị viện sĩ Egypt tước sĩ của Viện Y học Hoàng gia Anh Quốc. Bác sĩ Trương, ngày hôm nay ta phải nhờ cậu rồi. Ánh mắt Vưu Thiên Hải nhìn về phía Trương Văn Trọng tràn ngập sự chờ mong. Hai chân của hắn đã từng đi khắp danh y trong và ngoài nước, nhưng đều bó tay hết cách. Nguyên bản hắn cho rằng quãng đời còn lại của mình đều phải vượt qua trên xe lăn, nhưng không có nghĩ đến ở Trương Văn Trọng cho hắn thấy được hy vọng. Kỳ thực, Khi Trương Văn Trọng nói trong buổi tiệc chúc thọ của hắn có thể chữa tốt hai chân của hắn, tuy rằng hắn đáp ứng cho Trương Văn Trọng trị liệu, nhưng trong lòng cũng không ôm hy vọng quá lớn. Thế nhưng sau khi tiếp thu sự chữa trị của Trương Văn Trọng, nhất là khi Trương Văn Trọng nói ra bệnh của đôi chân hắn là do bị trung độc tạo thành, trong lòng hắn lại một lần nữa khởi lên hy vọng và chờ mong cũng ngày càng thêm rừng rực. Thế cho nên ngay lúc này nhìn thấy Trương Văn Trọng, trong giọng nói của hắn đều mang theo âm dung nhẹ nhẹ. Bởi vậy có thể nhìn ra lúc này tâm tình của hắn đang kích động cỡ nào. Đây là chuyện mà tôi phải làm. Trương Văn Trọng mỉm cười nói. Vưu gia gia, ông đã chuẩn bị tốt rồi chứ? Nếu như có thể, hiện tại chúng ta phải bắt đầu giải phẫu. Tước sĩ Egypt tuy rằng nghe không hiểu tiếng Hán, thế nhưng hắn từ biểu tình và giọng nói của mọi người cũng nghe ra được một chút mánh khóe. Đầu tiên hắn ngạc nhiên nhìn Trương Văn Trọng một phen, sau đó mới hướng Vưu Thiên Hải dò hỏi. Vưu tiên sinh, lẽ nào nói vị này chính là bác sĩ Trung Quốc trị liệu chân tật cho ông sao? Tước sĩ Egypt nói tiếng Anh, người phiên dịch đứng sau lưng hắn lập tức phiên dịch lại những lời của hắn thành tiếng Hán. Đúng vậy, chính là hắn. Hiện tại hai chân của tôi đã khôi phục được một chút chi giác, đây đều là nhờ hắn hút thuốc đông y mới được như bây giờ. Vưu Thiên Hải hồi đáp. Khi nói những lời này, tâm tình của hắn đầy tự hào. Bệnh mà những chuyên gia về y học của nước ngoài đều bó tay hết cách, cuối cùng cũng phải nhờ vào trung y của Trung Quốc chúng ta trị liệu. Đây chẳng phải là nói rõ y học truyền thống của chúng ta so với những dược dương như các vị càng lợi hại. Thật là hắn cũng còn quá trẻ đi thôi. Vưu tiên sinh, ông không phải đang nói giỡn với tôi chứ? Ngày hôm nay không phải là ngày cá tháng tư. Tước sĩ Egypt kinh ngạc không ngớt, vẻ mặt không tin. Vưu Thiên Hải hờn giận hừ một tiếng, nói: Tước sĩ Egypt, tôi cũng không nói giỡn với ông có thể không tin tôi, thế nhưng ông không được nghi ngờ y thuật của bác sĩ Tiểu Trương. Trong số những bác sĩ mà tôi từng gặp, y thuật của hắn là tài giỏi nhất. Tước sĩ Egypt cũng nhận thấy được lời mình vừa nói, đích thật là thiếu thân sĩ, hắn vội vã giải thích. Không, tôi cũng không phải không tin ông, cũng không phải nghi vấn vị chiêm. À, sai, hẳn là Trương mới đúng, là y thuật của bác sĩ Trương. Chỉ là tuổi tác hắn quá trẻ, làm tôi rất ngạc nhiên. Ông cũng biết, ở tại Anh Quốc, người còn trẻ tuổi như hắn còn chưa kịp tốt nghiệp trong trường đại học y khoa, lại càng đừng nói tới có được tư cách để chuẩn bệnh. Tô Hiểu Hồng trợn mắt, nhẹ giọng lầm bầm. Đó bởi vì người Anh các người ngu ngốc thôi. Kỳ thực nàng cũng biết, đây cũng không phải vấn đề ngu ngốc. Ở tại Âu Mỹ, đối với sinh viên y học đều có quy định nghiêm ngặt. Từ thi cử cho đến nhập học rồi đến tốt nghiệp, đến tham gia chuyên khoa thực tập, cho đến cuối cùng có được giấy chứng nhận hành nghề y khoa, thường thường phải cần hơn 10 năm, thậm chí là thời gian càng lâu hơn. Chính vì nguyên nhân này, tước sĩ Egypt mới có thể kinh ngạc vì tuổi tác quá trẻ của Trương Văn Trọng. Bởi vì năm nay Trương Văn Trọng cũng chỉ mới từ trường chuyên khoa y học sau 3 năm học tốt nghiệp, sau đó tham gia công tác. Người như vậy, vô luận là trong mắt ai đều là một thái điểu không có chút bản lĩnh. Nhưng một người thái điểu như thế, không ngờ lại có thể làm cho hai chân của Vưu Thiên Hải khôi phục được chi giác. Chuyện như vậy theo tước sĩ Egypt xem ra chân chính thực sự khó có thể tin được. Những người khác có thể không biết, thế nhưng tước sĩ Egypt lại biết. Ngày trước Vưu Thiên Hải đi khắp Âu Châu tìm kiếm danh y, thế nhưng ở trong giới y học Âu Châu dẫn phát ra một hồi rung động không nhỏ. Điều này cũng không phải bởi vì chân tật của hắn làm rất nhiều chuyên gia phải bất đắc dĩ lắc đầu, càng bởi vì loại chân tật này phi thường kỳ quái. Trước đây chưa từng gặp, rất có thể là một loại chứng bệnh kiểu mới. Nếu như có thể nghiên cứu ra quá trình bệnh lý cùng phương thức chữa bệnh cho Vưu Thiên Hải, tuy rằng không thể thu được giải Nobel, thế nhưng tên tuổi lọt vào sách sử cũng không thành vấn đề. Chính vì nguyên nhân này, Sau khi Vưu Thiên Hải rời khỏi Âu Châu trở về quốc nội, vẫn có rất nhiều chuyên gia y học Âu Châu và các cơ cấu đang nghiên cứu chân tật của hắn, đồng thời vẫn cùng hắn duy trì liên lạc để có thể đúng lúc biết được sự phát triển của bệnh tình của hắn. Lần này tước sĩ Egypt đi tới Trung Quốc cùng lúc là bởi vì thu được lời mời của Đại học Y học viện Ung Thành đến đây làm học thuật giao lưu. Một phương diện khác chính là muốn đến xem tình huống đôi chân của Vưu Thiên Hải. Nhưng làm cho hắn thật sự không ngờ, ngay khi hắn vừa bước chân lên lãnh thổ Trung Quốc, chợt nghe được tin Vưu Thiên Hải khôi phục được chi giác đôi chân. Hắn cảm thấy khiếp sợ, trước tiên liền liên lạc với Vưu Thiên Hải, sau đó vội vàng chạy tới nơi này, đem chuyện ở Đại học Y học viện Ung Thành đều ném sang một bên. Vốn tước sĩ Egypt còn tưởng rằng bác sĩ trị chân cho Vưu Thiên Hải là một y học chuyên gia nổi danh người Trung Quốc, nhưng mà hắn vạn lần không ngờ chính là vì bác sĩ này lại là một người trẻ tuổi không có chút thanh danh. Cho nên hắn biểu hiện khiếp sợ và thất thố như vậy cũng không khó lý giải. Trương Văn Trọng đạm nhiên cười, mở miệng bật ra một tràng tiếng Anh thật chuẩn theo khẩu âm London. Tước sĩ Egypt, Trung Quốc có câu ngạn ngữ là: hữu trí không ở tuổi cao, vô trí uổng phí trăm tuổi. Tuy rằng tuổi tác của tôi cũng không lớn, thế nhưng điều này cũng không đại biểu cho y thuật và kinh nghiệm lâm sàng của tôi lại không được. Sau đó hắn không hề để ý tới tước sĩ Egypt, mà đối với Vưu Thiên Hải nói: Vưu gia gia, phiền phức ông cho người chuẩn bị gian phòng yên tĩnh, tôi sẽ tiến hành giải phẫu cho ông trị liệu chân tật. Nếu như giải phẫu tiến triển thuận lợi, sau khi thủ thuật kết thúc, chúng ta vừa lúc có thể thưởng thức tài nấu ăn của Vưu Giai. Tài nấu ăn của Giai Giai thế nhưng rất khá. Chỉ tiếc nó đã thật lâu không có xuống bếp, lúc này chỉ sợ cũng là ta dính được ánh sáng của bác sĩ Tiểu Trương thôi. Vưu Thiên Hải nhìn Vưu Giai, ha hả vừa cười vừa nói. Sau đó hắn vẫy tay, phân phó người hầu chuẩn bị phòng. Tước sĩ Egypt tuy rằng nghe không hiểu tiếng Hán, thế nhưng người phiên dịch bên cạnh cũng đem lời đối thoại của mọi người phiên dịch lại cho hắn. Sau khi nghe được Trương Văn Trọng muốn giải phẫu cho Vưu Thiên Hải, vùng lông mày của hắn hơi nhướng lên, vô cùng kinh ngạc lẩm bẩm nói: giải phẫu? Giải phẫu gì có thể chữa lành chân tật của Vưu tiên sinh? Ngay lúc này, người hầu phụ trách chuẩn bị phòng đã quay lại đại sảnh, nói cho Vưu Thiên Hải đã chuẩn bị xong tất cả. Vưu Thiên Hải vừa cười vừa nói: bác sĩ Tiểu Trương, gian phòng đã chuẩn bị xong, chúng ta đi thôi. À, vừa nghĩ tới ta rất nhanh có thể đứng lên một lần nữa, ta cảm thấy thật là kích động. Ngay lúc này, tước sĩ Egypt vẫn còn đang ngạc nhiên bỗng đưa ra một yêu cầu: bác sĩ Trương, Vưu tiên sinh, tôi nghĩ muốn đi xem cuộc giải phẫu này, không biết các vị có thể đáp ứng không? Tôi biết, tôi đưa ra yêu cầu này có chút mạo muội, thế nhưng tôi thật sự rất muốn biết chân tật của Vưu tiên sinh đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, bác sĩ Trương sẽ dùng cách nào để giải phẫu chữa trị. Cho nên còn mời các vị ngàn vạn lần phải đáp ứng. Đối với lời yêu cầu của tước sĩ Egypt, Trương Văn Trọng thật ra cũng không xem là gì. Bởi vì hắn cũng không cho rằng vì Egypt này chỉ dùng mắt bàng quan là có thể từ trong tay hắn học trộm được điều gì. Phải biết rằng Nhạc Tử Mẫn có tạo nghệ trung y sâu đậm, nhưng vẫn không thể từ ánh mắt quan sát mà học được điều gì từ hắn. Vì thế người như tước sĩ Egypt đối với trung y không có chút hiểu biết, một vị bác sĩ Anh quốc nếu như có thể học trộm được điều gì đó mới đúng thật là chàng phải dùng. Vưu gia gia, ông quyết định đi, bên tôi không có vấn đề gì. Trương Văn Trọng đem quyền quyết định giao cho Vưu Thiên Hải. Vưu Thiên Hải có chút do dự, cùng lúc hắn cũng không hy vọng có thêm nhiều người biết chân tật của hắn là bởi vì chúng trung độc mà ra. Mà mặt khác hắn cũng cảm thấy thiếu nhân tình của tước sĩ Egypt. Dù sao vị bác sĩ Anh quốc này nhiều năm qua cũng không ít lần gọi điện thoại đường dài hỏi thăm tình huống chân tật của hắn. Mặc kệ hắn có mục đích như thế nào, phần tâm tình quan tâm này cũng làm Vưu Thiên Hải khắc sâu trong tâm khảm. người như Vưu Thiên Hải rất có điểm nghĩa khí sang hồ. Phàm là người có ăn với hắn, hắn đều phải tìm đủ cách hồi báo, bằng không hắn sẽ cảm thấy phi thường khó chịu. Cho nên sau khi trải qua một phen do dự và đấu tranh tâm lý, cuối cùng hắn đồng ý với lời thỉnh cầu của tước sĩ Egypt. Đi vào gian phòng yên tĩnh đã được chuẩn bị tốt, dưới sự trợ giúp của Vưu Giai và người hầu, đưa Vưu Thiên Hải nằm lên giường giữa phòng. Trương Văn Trọng đặt hòm thuốc ngay dưới đất, sau đó nhìn đám người hầu nói: "Mọi người đều đi ra ngoài đi, không có sự cho phép của tôi, không ai được tiến vào. Tôi có thể lưu lại không?" Vưu Giai hỏi, nàng muốn tận mắt chứng kiến chân tật của ông nội được Trương Văn Trọng chữa trị thật tốt. Trương Văn Trọng cũng không có trả lời, mà nhìn Vưu Thiên Hải. Vưu Thiên Hải do dự một lát, mới chậm rãi gật đầu nói: "Được rồi, cháu cũng lưu lại đi. Có một số việc cũng nên đến lúc cho các ngươi biết." Vài người hầu đi nhanh ra ngoài, đồng thời đóng cửa phòng lại. Trương Văn Trọng mở hòm thuốc của mình, lấy ra hai hộp kim châm đặt trên đầu giường của Vưu Thiên Hải. Sau đó lại lấy ra một bình bằng lác tít, ở bên trong bình đựng một loại dịch thể màu nâu đậm. Khi hắn vừa mở nắp bình, một cỗ dược hương thấm tận ruột gan chưa bao giờ được ngửi thấy từ bên trong bình phát tán đi ra. Đây là thuốc gì vậy? Thật là thơm quá. Ánh mắt mọi người đều rơi vào bình dược lác tít trên tay Trương Văn Trọng, hiếu kỳ suy đoán: "Siêu cấp tiên ý." Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 102: Ma phí tán và liệu pháp lấy máu. Trương Văn Trọng lại lấy trong hòm ra một cái chén, đổ nước thuốc màu nâu trong bình lắc tít đầy chén, đưa cho Vưu Thiên Hải. "Vưu gia gia, uống chén thuốc này đi." "Đây là thuốc gì vậy?" Vưu Thiên Hải hít sâu hương thuốc làm kẻ khác say sưa kiềm chế không được sự hiếu kỳ trong lòng, dò hỏi. "Ma phí tán." Trương Văn Trọng đạm nhiên hồi đáp, phảng phất như hắn cũng không phải đang nói về loại thuốc truyền kỳ, mà chỉ là loại thuốc tầm thường như ngân kiều tán, ma hoàng thang, những loại thuốc thật bình thường mà thôi. "Ma phí tán." Ngoại trừ tước sĩ Egypt ra, ba người trong phòng đều toàn bộ kinh hô lên. Tô Hiểu Hồng tự nhiên là biết điển cố về ma phí tán, mà Vưu Giai và Vưu Thiên Hải tuy rằng cũng không phải là người học y, thế nhưng cũng từng nghe nói qua cố sự về hoa tiếu, tự nhiên cũng biết cố sự về ma phí tán. Ma phí tán có thể nói là có sách sử ghi chép, chính là loại thuốc ma túy có sớm nhất trong lịch sử. Bên trong Hậu Hán Thư Hoa Đà truyện có ghi chép liên quan: nếu tật bệnh mà châm dược không thể sử dụng, có thể sử dụng ma phí tán sẽ làm cho người ta không còn cảm giác, hoàn toàn lâm vào cảm giác như bị thuốc mê. Chỉ tiếc Hoa Đà bị Tào Tháo xử tử, nên ma phí tán cũng cùng Thanh Nam Kinh của Hoa Đà bị vợ của Ngục Tốt thiêu hủy mất. Sau đó, vào thời Đường Tôn, Tư Mạc tuy rằng cũng từng biên tập qua một quyển Hoa Hương Thần Phương, ở bên trong từng ghi lại phối phương của ma phí tán, thế nhưng hiệu quả gây tê của ma phí tán này so sánh cùng hiệu quả ghi chép bên trong Hậu Hán Thư Hoa Đà truyện thật kém xa hơn nhiều. Bởi vậy, người đời sau cũng thường thường cho rằng ma phí tán trong Hoa Tiếu Thần Phương hẳn do hậu nhân mạo danh tên của Hoa Tiếu sáng chế, cũng không phải là nguyên phương mở ngoặc tròn đơn thuốc chính đóng ngoặc tròn. Sau thoáng khiếp sợ ban đầu, trên mặt Tô Hiểu Hồng hiện lên một tia sầu lo, nàng cẩn thận thận nói: "Trương lão sư, thầy dựa theo ghi chép trong Hoa Tiếu Thần Phương để làm ra ma phí tán sao? Theo em được biết, hiệu quả gây tê của nó cũng không tốt đâu a." Trương Văn Trọng cười lắc đầu: "Ma phí tán của tôi cũng không phải dựa theo Hoa Tiếu Thần Phương phối ra, mà là dựa theo Thanh Nang Kinh phối phương tạo ra." Cái gì? Thanh Nang Kinh? Tô Hiểu Hồng khiếp sợ há to miệng, thế nào cũng không dám tin tưởng những gì tai mình vừa nghe. Nàng há to miệng, hồi lâu mới nghẹn ra được một câu nói: "Trên thế giới này, Không ngờ thực sự có thanh nang kinh sao? Đây không phải sách tạp lục bìa đặt ra sao? Thế nhưng dù là thực sự có, cũng đã sớm bị hủy mất rồi nha. Trong sách tạp lục không phải nói thanh nang kinh bị vợ của Ngục Tốt thiêu hủy rồi ư? Đã như vậy, Trương lão sư nhìn thấy được từ đâu? Tô Hiểu Hồng nói không sai, ngày xưa khi Hoa Đà bị Tào Tháo xử tử, đích thật có đem thanh nang kinh tặng cho Ngục Tốt, mong muốn Ngục Tốt có thể đem bộ y thuật truyền thừa xuống dưới, làm cho thế nhân học được y thuật của ông ấy. Nhưng đáng tiếc chính là, vợ của Ngục Tốt bởi vì lo sợ vì chuyện này mà bị liên lụy, đã đem thanh nang kinh cực kỳ trân quý đem đốt quách cho rồi. Nhưng thế nhân hoàn toàn không biết được, khi vợ của Ngục Tốt đem đốt thanh nang kinh cũng đúng lúc bị một hồ yêu đi ngang qua dùng sách khác đánh cháo xuống tới, bởi vậy mà có thể bảo tồn. Sau mấy trăm năm, hồ yêu kia bởi vì độ kiếp thụ thương tìm đến Trương Văn Trọng, sau khi được Trương Văn Trọng dốc lòng trị liệu lành đã đem bộ thanh nang kinh quý báu tặng cho hắn, xem như cảm kích ăn cứu mạng của hắn. Cho nên Trương Văn Trọng cũng được xem như là người duy nhất trên thế giới này được xem qua toàn bộ bản thanh nang kinh. Đây là một bí mật nhỏ của tôi. Trương Văn Trọng nhìn Tô Hiểu Hồng cười cười, nói: trước khi cô trở thành đồ đệ của tôi sẽ không trả lời vấn đề này. Em nhất định phải trở thành đồ đệ của thầy. Tô Hiểu Hồng nắm chặt hai tay, âm thầm phát thệ. Trước đó, tuy rằng nàng có ý nghĩ bái Trương Văn Trọng làm sư phụ, thế nhưng cũng chưa từng rừng rực như bây giờ. Vừa nghĩ đến thanh nang kinh, Tô Hiểu Hồng liền cảm thấy trái tim mình giống như có trăm ngàn móng vuốt đang cào cấu, thật sự khổ sở không nói nổi. Điều này cũng làm cho nàng thêm khẩn trương muốn trở thành đồ đệ của Trương Văn Trọng. Trương lão sư, anh thật đúng là một người thần bí nhất trong thiên hạ. Không biết ngoại trừ thanh nang kinh ra, ở trên người anh còn tồn tại bao nhiêu bí mật nữa. Tô Hiểu Hồng chớp đôi mắt to khả ái chăm chú nhìn chằm chằm Trương Văn Trọng. Lúc này trải qua người phiên dịch giải thích, tước sĩ Ezit cuối cùng cũng hiểu được thứ gì là ma phí tán. Ma phí tán đến tột cùng là có công hiệu gì? Hắn nhìn nước thuốc màu nâu đen trong bình lác tít, lại đưa mắt nhìn Trương Văn Trọng và Vưu Thiên Hải mấp máy môi, nhưng không nói gì. Nhưng ở trong lòng hắn cũng cảm thấy có chút không tin. Dùng thảo dược để chữa bệnh, đây chỉ là phương pháp mà những bác sĩ thời Trung Cổ mới sử dụng, đã sớm bị loại bỏ từ lâu. Về phần dùng thảo dược để được hiệu quả gây tê toàn thân, điều này càng thêm không thể tin được. Nếu như chỉ dùng thảo dược đã đủ gây tê toàn thân, sao còn cần gây tê học làm gì? Bác sĩ Tiểu Trương, cậu đang muốn gây tê cho ta sao? So sánh với vẻ không tin của tước sĩ Ezit, hiện tại Vưu Thiên Hải lại tràn ngập lòng tin đối với Trương Văn Trọng, nên vừa cười vừa nói: không cần phải gây tê, năng lực nhịn đau của ta rất mạnh. Nhớ lại năm xưa còn ở trên chiến trường, ta trúng đạn cũng là gắng gượng dùng dao mổ ra thôi. Nhìn Vưu Thiên Hải cậy mạnh, Vưu Giai cảm giác có chút sợ khóc sợ cười. Ông nội đã lớn tuổi, tính cách không ngờ lại còn biến thành như một đứa trẻ con như thế. Nàng đành khuyên nhủ: ông nội, hảo hán không đề cập chuyện ngày xưa, ông nên nghe Trương tiên sinh uống hết chén ma phí tán này đi. Trương Văn Trọng cũng nói: Vưu gia gia, chén ma phí tán này không những muốn gây tê ông còn phải gây tê cả trung độc trong cơ thể của ông. Chỉ khi triệt để gây tê được chúng nó mới có thể tiến hành giải phẫu, lấy chúng ra khỏi hai chân của ông. Kỳ thực, hắn còn một câu cũng chưa nói. Quá trình lấy ra trung độc cực kỳ đau đớn, giống như có ngàn vạn lưới đao đang cắt ra não xương, nếu như không dùng ma phí tán, dù năng lực nhịn đau có mạnh mẽ, chỉ sợ cũng chịu không được. Vưu Thiên Hải chợt nói: nếu phải dùng để gây tê trung độc, như vậy ta đành uống hết nó vậy. Vưu Giai nghe cũng hoàn toàn không hiểu chuyện gì, nhìn không được dò hỏi: ông nội, Trương tiên sinh, hai người rốt cuộc đang nói chuyện gì vậy? Trung độc là gì? Trương Văn Trọng xoay người lại, nhìn nàng mỉm cười nói: chân tật của ông nội cô cũng không phải bình thường, chính do chúng trung độc mà ra. Về phần đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, để đợi khi hoàn thành giải phẫu, lại để chính miệng ông nói cho cô nghe. Được rồi. Vưu Giai gật đầu nói, tuy rằng nàng rất muốn biết chân tướng sự thực, thế nhưng nàng cũng hiểu rõ ràng, hiện tại trọng yếu nhất chính là phẫu thuật cho ông nội nàng. Dù trong lòng có nghi hoặc cũng chỉ đành nhìn xuống. Ngay khi Vưu Thiên Hải uống cạn chén thuốc ma phí tán, người phiên dịch của tước sĩ Ezic cũng đấm đầy mồ hôi phiên dịch lời nói của Trương Văn Trọng cho tước sĩ Ezic nghe. Mà đối với từ ngữ trung độc, vị phiên dịch này rõ ràng không biết nên làm sao dịch ra, ấp úng một lát, dầu dĩ cũng không nghĩ ra được từ nào để phiên dịch cho đúng nghĩa. Ma phí tán khởi lên hiệu quả cực nhanh, đại khái chừng 5 phút sau, Vưu Thiên Hải liền rơi vào trạng thái ngủ say vô tri vô giác. Thẳng đến lúc này, người phiên dịch còn chưa tìm được từ để giải thích từ trung độc, cuối cùng hắn đành giải thích là dùng vu thuật, hắc ma pháp gì gì đó để phiên dịch cho từ ngữ này. Vu thuật. Trên mặt tước sĩ Ezic hiện lên tia tức giận, theo hắn xem ra y học là môn khoa học cực kỳ nghiêm cẩn, thế nào có thể đem bệnh của bệnh nhân giải thích thành vu thuật gì đó được. Xem ra người này vốn không phải là bác sĩ, mà là một tên lừa gạt tôn giáo thôi. Trong lòng tước sĩ Ezic thầm nghĩ, thế nhưng ngay khi hắn chuẩn bị vạch trần sự giả dối của Trương Văn Trọng, hắn cũng chợt nhìn thấy Vưu Thiên Hải đã lâm vào trạng thái ngủ say. Điều này sao có thể? Tước sĩ Ezic khiếp sợ vô cùng, hắn bước hai bước tới bên giường, rất nhanh liền kiểm tra tình huống của Vưu Thiên Hải. Kết quả kiểm tra làm cho hắn thật khó có thể tin. Dùng thảo dược nấu thành nước thuốc, không ngờ thật sự có thể khởi lên hiệu quả gây tê toàn thân, điều này làm sao có thể? Trương Văn Trọng không để ý tới sự khiếp sợ của hắn, biểu tình đạm mạc nói: "Tước sĩ Ezic, xin tránh một chút, tôi phải tiến hành giải phẫu cho Vưu gia gia." "Tước sĩ Ezic, thỉnh đừng nên gây trở ngại cho Trương tiên sinh được không?" Vưu Sai hơi nhíu mày nói. Nhìn vị bác sĩ Anh Quốc đang gây trở ngại cho Trương Văn Trọng chỉ chân cho ông nội nàng, thái độ của nàng đã không còn chút khách khí. "Áp, xin lỗi, xin lỗi." Tước sĩ Ezic cũng không hề tức giận, vội vã lui về phía sau vài bước, mở to đôi mắt nhìn Trương Văn Trọng, muốn đem từng cử động nhỏ nhất của hắn toàn bộ ghi vào trong óc mình. So sánh với vẻ chẳng đáng ban đầu, hiện tại hắn đối với Trương Văn Trọng lại tràn ngập sự hiếu kỳ và hứng thú. Trương Văn Trọng mở hộp châm nơi đầu giường, bên trong hai hộp châm có một hộp bày toàn ngân châm loại bình thường, hộp còn lại là 9 cây châm. Đầu tiên hắn đẩy Vưu Thiên Hải, để hắn nằm nghiêng trên giường, sau đó bốc lên vài cây ngân châm, phân biệt đâm vào huyệt Trương Môn, Trung Thúy, Bào Trung, Cách Du, Dương Lăng, Tuyền, Thái Uyên, Đại Chữ, Tuyệt Cốt, 8 huyệt đạo. Tám huyệt đạo này chính là tám quái huyệt phân biệt ra là tinh khí của tim, phổi, khí, huyết, kinh, mạch, cốt, tủy. Sở dĩ Trương Văn Trọng dùng ngân châm đâm vào tám huyệt đạo này chính vì khởi lên tác dụng bảo hộ, để bảo vệ tim, phổi, khí, huyết, kinh, mạch, cốt, tủy sẽ không ở trong cuộc giải phẫu bị tổn thương. Sau đó Trương Văn Trọng đi tới đầu giường, đem hai ngón cái đặt lên huyệt thái dương của Vưu Thiên Hải, ngón trỏ và ngón giữa đặt lên bốn huyệt thần thông ngay trên đỉnh đầu. Trương Văn Trọng híp mắt lại, thúc động chân nguyên trong cơ thể đưa vào trong cơ thể Vưu Thiên Hải. Tô Hiểu Hồng, Vưu Giai còn có tước sĩ Ezic đối với cử động của Trương Văn Trọng hoàn toàn mờ mịt. Hắn không rõ vì sao đang chữa trị chân cho Vưu Thiên Hải, sao lại biến thành xoa bóp trên đỉnh đầu. Bất quá bởi vì công hiệu kinh người của ma phí tán, đồng thời bởi vì sợ quấy rầy Trương Văn Trọng chữa bệnh cho Vưu Thiên Hải, cho nên tuy rằng trong lòng bọn họ tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng không có mở miệng hỏi han. Trương Văn Trọng khống chế chân nguyên chậm rãi lướt đi trong kinh mạch thân thể Vưu Thiên Hải, rất nhanh đã đến hai chân hắn. Căn cứ theo đạo chân nguyên, Trương Văn Trọng có thể tinh tường biết được tình huống trong hai chân của Vưu Thiên Hải. Vào lúc này, miệt phiến trung đang ẩn núp trong hai chân hắn, rõ ràng bởi vì tác dụng của những chén thuốc mấy ngày nay cùng với công hiệu của ma phí tán đã lâm vào trạng thái ngủ say. Thời gian này đã có thể động thủ bước ra miệt phiến chung trong cơ thể Vưu Thiên Hải. Trương Văn Trọng đột ngột mở mắt, hai tay vẫn đặt trên huyệt Thái Dương và bốn huyệt thần thông của Vưu Thiên Hải để bảo trì có thể đem chân nguyên cuồn cuộn đưa vào trong cơ thể Vưu Thiên Hải. Tiểu muội, phong châm lấy máu. Trương Văn Trọng gọi Tô Hiểu Hồng. Gọi là phong châm chính là một trong cửu châm, dài một tấc sáu phân, thân châm có hình ba góc, ba mặt đối nhau, thập phần lợi hại, thường thường chỉ dùng để lấy máu. Liệu pháp lấy máu cũng là một loại phương pháp đâm châm. Trong nội kinh xưng là thứ lạc pháp, chỉ dùng căn cứ vào bệnh tình khác nhau, đâm vỡ huyết quản trong độ cạn giới hạn, để lấy ra lượng máu vừa phải. Trải qua dùng thuốc lưu thông máu để lưu thông khí huyết, đạt được mục đích trị liệu. Dạ. Tô Hiểu Hồng lên tiếng, vội vã từ trong hộp cửu châm lấy ra phong châm. Bên trái huyết hải độc tỳ, bên phải phong long, huyền trung côn lôn. Trương Văn Trọng há mồm báo ra mấy tên gọi huyệt vị. Tô Hiểu Hồng không dám chậm trễ, vội vã dùng phong châm đâm vào những huyệt vị Trương Văn Trọng vừa nói để lấy máu. Liệu pháp lấy máu. Nhìn thấy động tác của Tô Hiểu Hồng, gương mặt tước sĩ Egypt lộ vẻ kinh ngạc. Hiện tại hắn cũng không thèm để ý tới người phiên dịch, vì người phiên dịch hiển nhiên hoàn toàn không hiểu y học. Rất nhiều thuật ngữ trong y học hắn căn bản không biết làm sao phiên dịch ra. Nhất là mấy huyệt vị mà Trương Văn Trọng vừa nói càng làm cho hắn không hiểu gì hết, cho nên tước sĩ Egypt thẳng thắn bảo hắn câm miệng cho rảnh. Tại phương Tây cũng từng truyền lưu liệu pháp lấy máu một đoạn thời gian. Bọn họ dùng công cụ để lấy máu chính là liễu diệp đao. Mà hiện tại tạp chí y học liễu diệp đao chứ danh chính là từ đó mà ra. Chỉ là theo sự phát triển của y học hiện đại phương Tây, liệu pháp lấy máu đã bị bỏ qua. Lúc này tước sĩ Egypt nhìn thấy Trương Văn Trọng và Tô Hiểu Hồng không ngờ đang dùng liệu pháp lấy máu để trị liệu chân tật cho Vưu Thiên Hải, không khỏi rất là kinh ngạc. Bởi vì theo hắn biết, liệu pháp lấy máu là nhằm vào chứng bệnh nội khoa, cũng không phải loại chứng bệnh như Vưu Thiên Hải. Bất quá lần này tước sĩ Egypt tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không dự định ngăn cản Trương Văn Trọng và Tô Hiểu Hồng. Bởi vì ma phí tán vừa rồi đã gây cho hắn chấn động rất lớn. Hiện tại hắn cũng muốn nhìn xem liệu pháp lấy máu của Trung Quốc thực sự có hiệu quả trị liệu thần kỳ hay không. Vừa mới bắt đầu, bên trong mấy huyệt vị bị phong châm đâm vào chỉ chảy ra máu màu đỏ đen, thế nhưng khi máu từ từ chảy càng nhiều, Tô Hiểu Hồng đột nhiên phát hiện bên trong mấy huyệt vị kia đúng là ngơ ngơ hồ hồ xuất hiện một ít thức gì đó kỳ quái. Một con sâu nhìn qua giống như là lá trúc, không ngờ đi theo máu màu đỏ đen từ trong cơ thể Vưu Thiên Hải bị chân nguyên của Trương Văn Trọng mạnh mẽ bước đi ra. Đây là cái gì? Tô Hiểu Hồng, Vưu Giai còn có tước sĩ Egypt đồng loạt thay đổi sắc mặt, phân ra dùng cả tiếng Hoa lẫn tiếng Anh thất thanh kinh hô lên. Siêu cấp tiên ý. Tác giả Ngũ Trí. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 103. Nguyên do. Đây là một loại trung độc, tên là miệt phiến trung. Trương Văn Trọng mở miệng đáp, thế nhưng tinh thần vẫn không hề thả lỏng, vẫn hết sức chăm chú khống chế chân nguyên trong cơ thể, để chân nguyên tiến nhập trong cơ thể Vưu Thiên Hải phân tán trở thành những luồng chân nguyên rất nhỏ quấn vào trên người miệt phiến trung đang ngủ say, đem chúng nó từ trong chân Vưu Thiên Hải bước đi ra ngoài. Đúng như lời Trương Văn Trọng đã nói trước đó, quá trình như vậy sẽ cực kỳ thống khổ. Bất quá sau khi dùng ma phí tán, Vưu Thiên Hải đã lâm vào hôn mê, dù thân thể có thống khổ, lúc này hắn cũng không hề có cảm giác. Miệt phiến trùng, đó là gì? Là ký sinh trùng kiểu mới hay sao? Người mở miệng hỏi cũng không phải Vưu Giai hay Tô Hiểu Hồng, mà là tước sĩ Egypt. Bởi vì câu trả lời của Trương Văn Trọng dùng không chỉ là tiếng Hoa đồng thời cả tiếng Anh, cho nên hắn vừa nghe đã hiểu. Trương Văn Trọng sở dĩ dùng tiếng Anh trả lời chính bởi vì khả năng của người phiên dịch làm hắn rất bất đắc dĩ. Người phiên dịch này không ngờ đem trung độc dịch thành vu thuật, hắc ma pháp, nói không chừng cũng có thể đem miệt phiến trung phiên dịch thành ma vật đến từ vực sâu hoặc là từ một vị diện khác mà tới. Chính vì thế Trương Văn Trọng đành tự mình dùng tiếng Anh giao lưu với tước sĩ Egypt. Trương Văn Trọng hồi đáp: từ ý nghĩa nào đó mà nói, trung độc đích thật là một loại ký sinh trùng, thế nhưng nó cũng không giống loại ký sinh trùng bình thường. Bởi vì trung độc này đều dùng phương thức đặc thù để luyện chế, có được năng lực làm kẻ khác sợ hãi. Tước sĩ Egypt kinh ngạc nói: Thượng đế, đây thật đúng là thần kỳ. Nếu như không phải được tận mắt nhìn thấy, thế nào tôi cũng không tin tưởng bệnh của Vưu tiên sinh lại bởi vì ký sinh trùng mà tạo ra. Bất quá hắn rất nhanh liền nhíu mày, không giải thích được lẩm bẩm: trước đó chúng tôi cũng từng kiểm tra rất nhiều lần cho Vưu tiên sinh, vì sao lại không hề phát hiện ra loại ký sinh trùng này? Kỳ quái, thực sự là kỳ quái. Trương Văn Trọng cũng không để ý tới vẻ mặt không giải thích được của tước sĩ Egypt, hắn hết sức chăm chú khống chế chân nguyên tỉ mỉ buộc lại miệt phiến trung trong người Vưu Thiên Hải. Muốn chữa tốt hai chân Vưu Thiên Hải nhất định phải bức hết toàn bộ miệt phiến trung ký sinh trong hai chân hắn ra ngoài. Chỉ cần còn một con lưu lại trong thân thể hắn đều sẽ tạo thành hạ tràng không thể nào bù đắp. Cho nên Trương Văn Trọng phải khởi hoàn toàn tinh thần. Sau khi ép ra được 13 con miệt phiến trung, Trương Văn Trọng vững tin trong thân thể Vưu Thiên Hải cũng không còn miệt phiến trung tồn tại. Lúc này mới bỏ hai tay ra khỏi đầu Vưu Thiên Hải, rút hết toàn bộ ngân châm cắm trên người hắn ra. Vào lúc này trên người hắn nhễ nhại mồ hôi lạnh, cả người nhìn qua thật đúng như vừa gặp phải một trận mưa. Nhìn hình dạng cả người đẫm đầy mồ hôi của Trương Văn Trọng, Vưu Giai vừa vô cùng cảm kích vừa vô cùng xót xa. Nàng lặng lẽ xoay người mở cửa, phân phó người hầu lấy khăn mặt tới định giúp Trương Văn Trọng lau mồ hôi trên mặt. Thế nhưng khi sắp chạm tới gương mặt Trương Văn Trọng, nàng chợt nghĩ động tác như vậy thật vô cùng thân thiết, trong lòng chợt cảm thấy thẹn, lại sợ Trương Văn Trọng né tránh hoặc cự tuyệt. Sau thoáng do dự, nàng nhét khăn mặt vào trong tay hắn. Đầu anh ướt đẫm mồ hôi, lau nhanh lên đi. Đang khi nói những lời này, trong lòng Vưu Giai chợt cảm thấy tiếc nuối và không cam lòng. Vì sao mình không thể lớn mật thêm một chút chứ? Lặng lẽ lắc đầu, Vưu Giai đem ý nghĩ ném ra sau đầu, ánh mắt nàng rơi vào trên người Vưu Thiên Hải có chút chờ mong, lại có vẻ thấp thỏm hỏi: Trương tiên sinh, chân tật của ông nội tôi. Nói đến đây, nàng dừng lại. Tuy rằng nàng rất có lòng tin với Trương Văn Trọng, thế nhưng cũng rất sợ nghe phải một tin tức không hay. Chân tật của ông nội cô đều do miệt phiến trung gây ra. Trương Văn Trọng hồi đáp: hiện tại miệt phiến trung ký sinh trong chân ông nội cô đã bị bức hết ra ngoài, chân tật của ông ấy tự nhiên cũng sẽ khỏi hẳn. Nhưng bởi vì ông ấy bị bệnh thời gian quá dài, cho nên cần phải tiếp thu vật lý trị liệu một thời gian mới có thể đứng lên lần nữa. Lát nữa chờ khi dược tính của ma phí tán tan đi, khi ông ấy thức tỉnh, tôi sẽ dạy cho ông một bộ công pháp dưỡng thân, sẽ làm nhanh tiến trình khôi phục đôi chân để ông có thể nhanh chóng đứng lên. Cảm ơn anh Trương tiên sinh. Viện mắt Vưu Giai rưng rưng cảm kích nói. Trương Văn Trọng mỉm cười đáp: chúng ta là bạn bè, sao Vưu tiểu thư lại khách khí như vậy? Trên mặt Vưu Giai hiện lên một tia giảo hoạt, vừa cười vừa nói: nếu như chúng ta là bạn bè, như vậy kiểu xưng hô Trương tiên sinh, Vưu tiểu thư có phải là quá xa lạ hay không? Như vậy đi, từ nay về sau tôi gọi anh là Trọng ca, còn anh có thể gọi là Vưu muội, hay như bản thân của tôi, gọi là Giai Giai. Vậy, Trương Văn Trọng hơi sườn sốt. Hắn không ngờ Vưu Giai lại ở trong lúc này đưa ra yêu cầu như vậy. Thế nào? Anh không muốn? Vưu Giai hỏi, trái tim nàng không khỏi có chút khẩn trương. Trương Văn Trọng nở nụ cười, nói: sao tôi lại không muốn? Cô và tôi là bạn bè, vốn nên xưng hô nhau như thế. Tôi chỉ thật không ngờ ngay lúc này cô lại đưa ra yêu cầu như thế thôi. Anh nguyện ý là tốt rồi, tôi còn nghĩ là anh không muốn thôi. Vưu Giai thở phào nhẹ nhõm, vừa cười vừa nói: Tô Hiểu Hồng chỉ vào 13 miệt phiến trung nằm trong vũng máu trên nệm giường, dò hỏi: Trương lão sư, miệt phiến trung này cần phải xử trí ra sao? Trương Văn Trọng cầm khăn mặt lau mồ hôi, sau đó dùng khăn bọc lại 13 con miệt phiến trung, đưa cho Vưu Giai phân phó: thiêu hủy hết chúng nó, nhớ kỹ cần phải đốt hết thành tro toàn bộ mới được. Sinh mệnh lực của miệt phiến trung cực kỳ ngoan cường, hơi có cơ hội sẽ sống lại, cho nên ngàn vạn lần không thể phớt lờ. Tốt, tôi hiểu được. Vưu Giai đáp, vẻ mặt thật nghiêm túc, cẩn thận thận cầm khăn mặt bọc miệt phiến trung, định xoay người rời đi. Chờ một chút. Nhìn thấy Vưu Giai cầm khăn mặt định đi, tước sĩ Ezit vội vã hô lên: có chuyện gì sao tước sĩ Ezit? Vưu Giai dừng chân hỏi. Tước sĩ Ezit cẩn thận thận dò hỏi: có thể cho tôi một con ký sinh trùng kỳ lạ này hay không? Tôi muốn nghiên cứu chúng nó một chút. Vậy, Vưu Giai không tỏ thái độ, mà nhìn về phía Trương Văn Trọng. Trương Văn Trọng hơi trao mày, nói: miệt phiến trung là thứ phi thường nguy hiểm. Tuy rằng hiện tại chúng đang ở trong trạng thái ngủ say, thế nhưng một khi thức tỉnh sẽ nổi bạo đả thương người. Y học châu Âu của các vị tuy rằng tiên tiến, thế nhưng chỉ đành bó tay với miệt phiến trung thôi. Tình huống trước đây của Vưu Gia Gia chính là một bằng chứng rất tốt. Tôi biết, tôi biết. Tước sĩ Ezit cố sức gật đầu, nói: thế nhưng làm một y học gia, nhìn thấy loại ký sinh trùng kiểu mới mà tôi chưa từng được nhìn thấy, nếu như không nghiên cứu kỹ lưỡng một phen thật là nghẹn rất khó chịu. Lúc này đây, anh cho tôi được kiến thức sự thần kỳ của y học truyền thống Trung Quốc, mà tôi cũng muốn nghiên cứu xem có thể dùng y học hiện đại để đối phó miệt phiến trung hay không. Ông đã kiên trì thì đành cho ông một con vậy. Nhưng tôi phải nhắc nhở ông, ngàn vạn lần phải cẩn thận, loại miệt phiến trung này cũng không phải là ký sinh trùng bình thường, nó phi thường rào hoạt, là độc vật âm ngoan. Chỉ hơi vô ý, ông sẽ bị nó ký sinh. Tước sĩ Ezit cảm kích nói: cảm ơn anh nhắc nhở, tôi đã biết. Trương Văn Trọng vẫy tay với Vưu Giai, tiếp nhận khăn mặt lấy ra một con miệt phiến trung, lại phân phó Vưu Giai tìm một bình thủy tinh loại nhỏ mang tới, bỏ con miệt phiến trung vào bình thủy tinh đậy nắp thật chặt, giao vào trong tay tước sĩ Ezit. Nhớ kỹ cẩn thận đó. Trương Văn Trọng nói: cảm ơn, cảm ơn. Tước sĩ Ezit tiếp nhận bình thủy tinh, không ngừng cảm ơn. Hắn hiếu kỳ đánh giá miệt phiến trung trong bình thủy tinh, trên mặt toát ra thần tình ngạc nhiên. Đây là miệt phiến trung sao? Thoạt nhìn rất giống bọ tre nha. Cái gì mà rất giống? Vốn là dùng bọ tre luyện chế mà thành. Trong lòng Trương Văn Trọng thầm nghĩ, thế nhưng cũng không có nói cho tước sĩ Ezit. Vưu Giai rất nhanh cầm khăn bọc miệt phiến trung đi ra. 15 phút sau, nàng trở về phòng, nhìn Trương Văn Trọng gật đầu nói: đều đã đốt thành tro. Tốt. Trương Văn Trọng thỏa mãn gật đầu. Vưu Giai nhìn Vưu Thiên Hải vẫn đang ngủ say, có chút lo lắng hỏi: ông nội tôi chừng nào mới có thể tỉnh lại? Trương Văn Trọng móc điện thoại di động trong túi quần ra nhìn thời gian, đáp: hẳn là trong vòng vài phút, ông ấy sẽ thức tỉnh. Trương Văn Trọng vừa dứt lời, Vưu Thiên Hải đang nằm nghiêng trên giường, liền mở mắt, khoan thai thở mạnh một hơi. Ông nội, ông cảm thấy thế nào? Vưu Giai vội vã nhào tới bên giường thân thiết dò hỏi. Cảm giác cũng không tệ lắm. Vưu Thiên Hải mờ mịt nhìn quanh bốn phía, sau đó nhìn thấy vết máu màu đỏ đen trên giường kinh ngạc hỏi. Thế nào? Giải phẫu đã hoàn thành rồi sao? Trương Văn Trọng vừa cười vừa nói: giải phẫu đã hoàn thành rồi, còn phi thường thuận lợi. Vưu Gia Gia, hiện tại ông có thể thử hoạt động đôi chân của ông một chút tại trên giường. Tuy rằng đã bị liệt thời gian quá dài, trong khoảng thời gian ngắn ông còn chưa thể đứng lên, thế nhưng cảm giác và sự khống chế hai chân của ông hẳn đều đã khôi phục lại. Tốt, tốt, để ta thử xem, để ta thử xem. Vưu Thiên Hải quá đỗi vui mừng, vội vã thử hoạt động hai chân. Mới bắt đầu vài lần còn chưa thể thành công, thế nhưng khi hắn tìm về được loại cảm giác quen thuộc, hắn liền phát hiện hai chân mình thật sự có thể hoạt động trên giường. Tuy rằng chỉ là hoạt động, thế nhưng Vưu Thiên Hải vẫn vạn phần kích động. Hai dòng nước mắt già nua từ trên gương mặt hắn chảy xuống tới. Vưu Thiên Hải nước mắt ngang dọc, chăm chú lôi kéo hai tay Trương Văn Trọng, không ngừng cảm kích nói: chân của ta rốt cuộc có thể động rồi. Thật tốt quá, thật tốt quá. Cảm tạ bác sĩ Tiểu Trương, thật là cảm tạ cậu a. Chỉ có người đã từng bị mất đi mới có thể hiểu được một lần nữa có lại là điều chân quý cùng không dễ dàng cỡ nào. Vưu Sai cũng ôm Vưu Thiên Hải kích động oa khóc. Hai ông cháu không ngừng thốt lời cảm kích Trương Văn Trọng. Sau khi kích động khóc một trận, Vưu Sai mới lau khô nước mắt, nói: cháu đi gọi điện thoại cho cha, bác và cô để cho bọn họ cũng biết được tin tức tốt này. Dứt lời nàng khẩn cấp lấy điện thoại trong túi sách gọi điện báo tin mừng cho người thân. Vưu Thiên Hải cũng mỉm cười xua tay ngăn trở nàng, nói: tin tức này sau đó thông chi cho bọn họ cũng không muộn. Hiện tại cháu cần làm chính là mau nhanh xuống bếp, làm bữa cơm trưa phong phú cho chúng ta. Có lẽ bụng của bác sĩ Tiểu Trương hiện tại đã đói lắm rồi đi. Ai nha, ông nội không nói, còn suýt chút đã quên chuyện này. Vưu Sai thè lưỡi, ngại ngùng nói: ông nội, Trọng ca, còn có Tô muội muội, mọi người chờ chốt lát, tôi đến phòng bếp làm vài món ăn sở trường đãi mọi người. Tô Hiểu Hồng đột nhiên nói: tôi đi cùng chị, tôi cũng rất có nghiên cứu về chuyện nấu ăn đó. Vưu Sai đầu tiên hơi sửng sốt, sau đó cười gật đầu nói: tốt quá, không nghĩ tới Tô muội cũng tinh thông tài nấu nướng, đi theo tôi, chị em chúng ta liên thủ chế ra một bàn món ăn thật ngon. Tốt. Tô Hiểu Hồng cười gật đầu, trong ánh mắt cũng hiện lên một tia rảo hoạt, cũng không biết đến tột cùng nàng có ý tứ gì. Sau khi Vưu Giai và Tô Hiểu Hồng rời đi, Trương Văn Trọng đem một bộ công pháp dưỡng thân kiện thể có tên là Tùng Hạc Ngâm truyền thụ cho Vưu Thiên Hải. Bộ công pháp này cũng có chút tương tự như Thái Cực Quyền, nhưng trên thực tế lại khác nhau. Nếu bình thường tập luyện, không chỉ có thể mạnh mẽ thân thể, còn có thể kéo dài được tuổi thọ. Sau đó Trương Văn Trọng gọi người hầu tới để cho bọn họ đưa Vưu Thiên Hải đi tắm. Giờ này khắc này trên người Vưu Thiên Hải, nhất là dưới đôi chân, đều nhiễm ướt máu tươi màu đỏ đen. Đợi khi Vưu Thiên Hải đã đi, tước sĩ Ezit liền tiến lên: rất xin lỗi bác sĩ Trương, trước đó tôi còn từng hoài nghi y thuật của anh. Tước sĩ Ezit rất có phong độ của một vị thân sĩ, đi tới hướng Trương Văn Trọng tạ lỗi trước, sau đó mới hỏi: Trương tiên sinh, tôi có thể lãnh giáo một ít vấn đề về phương diện trung y không? Y thuật trung y anh vừa thể hiện thật sự là rất thần kỳ. Đương nhiên là được. Trương Văn Trọng mỉm cười, dùng tiếng Anh hồi đáp. Hắn tự nhiên sẽ không giảng giải y thuật cao thâm cho tước sĩ Ezit, bởi vì không có được căn cơ trung y kiên cố. Dù Trương Văn Trọng có giảng bài cho hắn, hắn cũng nghe không hiểu. Huống chi Trương Văn Trọng cũng không dự định thu một lão nhân người Anh làm đồ đệ. Hắn chỉ đem những cơ sở ghi chép về châm cứu của trung y giảng cho tước sĩ Ezit. Kỳ thực trung y muốn được phương Tây tán thành, vấn đề lớn nhất chính là phiên dịch. Lý luận của trung y ở rất nhiều người trong nước xem ra đều cực kỳ huyền diệu tối nghĩa, từ bản thân người trong nước còn khó thể hiểu được, lại đừng nhắc tới có thể phiên dịch ra để hiểu. Tỉ như trung y giảng tinh khí huyết, giảng kinh lạc huyệt vị, giảng thiên nhân cảm ứng, mấy thứ này rất khó có thể phiên dịch ra nổi. Cũng bởi vì vấn đề phiên dịch có thể làm cho rất nhiều người ngoại quốc cảm thấy trung y cũng chính là vu thuật. đây cũng không thể không nói là một loại bi ai bất đắc dĩ. Giờ này khắc này, ở trong miệng Trương Văn Trọng, lý luận trung y và châm cứu cũng được giảng giải tốt vô cùng. Dù là hoàn toàn không hiểu về trung y, cho tới bây giờ tước sĩ Ezit cũng chưa từng tiếp xúc qua trung y, cũng hoàn toàn có thể nghe hiểu được. Sẽ không giống như lúc trước, bởi vì nguyên nhân phiên dịch đem trung độc biến thành vu thuật. Một lần giảng đã giảng giải rất nhiều, thẳng cho đến khi Vưu Giai và Tô Hiểu Hồng mời bọn họ ăn cơm mới xem như kết thúc. Vẻ mặt tước sĩ Ezit hoàn toàn chưa hết thỏa mãn, dù đang lúc ăn cơm cũng làm như mất hồn mất vía, miệng không ngừng lẩm bẩm. Nguyên lai trung y bát đại tinh thâm như vậy, nguyên lai siêu cấp tiên ý. Tác giả Ngũ Trí, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 104. Điện báo của một người xa lạ. Vào đêm khuya, Trương Văn Trọng ngồi trong phòng khách nhà mình theo dõi mặt bàn trước mặt. Ở trên mặt bàn trước mặt hắn đang có một con hạc giấy màu xanh đen. Con hạc giấy chính do hắn phái đi thu thập tư liệu tham ô nhận hối lộ của Dương Nghị. Nó cũng không làm Trương Văn Trọng thất vọng, thành công thu thập được tư liệu đủ bỏ tù Dương Nghị. Một đạo quang mang màu lục thoáng hiện trong đôi mắt Trương Văn Trọng, cùng lúc đó con hạc giấy nằm trên bàn cũng phóng xuất hai đạo quang mang màu lục nhạt, trực tiếp súng mãnh tràn vào trong đôi mắt Trương Văn Trọng. Trải qua tinh thần ấm ký trong con hạc giấy, Trương Văn Trọng rõ ràng nhìn thấy được tư liệu do con hạc giấy cung cấp. Những tư liệu này không chỉ ghi lại mỗi một số tiền mà Dương Nhị tham ô hối lộ, đồng thời còn có màn ảnh Dương Nhị và một nữ thương nhân đang làm tình cùng nhau. Nửa giờ sau, Trương Văn Trọng mới thu hồi thần thức ra khỏi con hạc giấy, lắc đầu cảm thán nói: tên Dương Nhị này thật đúng là lớn mật, ỷ vào cha hắn là phó cục trưởng thường vụ của cục vệ sinh cũng dám công khai tham ô hối lộ như thế. Chỉ trong thời gian một năm ngắn ngủi, không ngờ đi qua đủ loại thủ đoạn danh mục, tham ô tới hơn trăm vạn. Hắn thật sự một chút cũng không hề sợ, việc làm của mình sẽ bị hấp thụ ánh sáng hay sao? Không nói gì khác, chỉ với số tiền tham ô và nhận hối lộ này cũng đủ cho hắn nghỉ ngơi trong tù hơn 10 năm. Tay trái Trương Văn Trọng cầm con hạc giấy, tay phải cầm một ướp đã được chuẩn bị sẵn, trong miệng hắn niệm tụng hai câu chú ngữ, con hạc giấy trong tay trái đột nhiên phóng xuất ra một đoàn ngọn lửa diễm lệ, trong nháy mắt liền cháy tiêu sạch sẽ, từng lũ khói xanh màu lục đen như mực cũng bốc lên, bay vào trong ướp nằm bên tay phải của hắn. Những tư liệu được ghi bên trong con hạc giấy lúc này đã chuyển đổi trở thành văn tự mà máy vi tính có thể đọc được, chứa đựng trong ướp kia. Ngoài ra, đoạn băng ghi hình ảnh Dương Nhị cùng đối thoại và làm tình với nữ thương nhân kia cũng được tồn trữ bên trong đó. Sau khi thu lại ướp, Trương Văn Trọng đứng dậy đi tới bên cạnh cửa sổ, nhìn ra phương hướng nhà ở của cha Dương Nhị ở phía xa xa. Con hạc giấy phái tới chỗ cha của Dương Nhị đến bây giờ còn chưa đi trở về, không phải phát sinh ra vấn đề gì chứ? Tay phải Trương Văn Trọng vuốt cằm, ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao, khẽ cau mày suy đoán. Sau khi trầm ngâm một lúc, tay phải hắn ngắt một pháp quyết, trong miệng niệm tụng một bản chú ngữ, muốn liên hệ với con hạc giấy kia. Nhưng làm hắn thất vọng chính là tin tức hắn phát ra giống như đá chìm đáy biển, con hạc phái tới chỗ cha của Dương Nhị vẫn không hề đáp lại hắn. Trương Văn Trọng lập tức liền đoán ra chân tướng của việc này, cười lạnh nói: xem ra con hạc kia đã bị hủy mất. Không nghĩ tới nơi ở của cha Dương Nhị không còn còn đang cung phụng một pháp khí. Trương Văn Trọng chế tác con hạc giấy, tuy rằng cũng có một chút linh lực, thế nhưng còn chưa được tính là pháp khí, cho nên khi gặp phải pháp khí, nó sẽ không thể ứng đối mà bị hủy diệt. Hiện tại trên người Trương Văn Trọng tạm thời cũng chỉ có bùa hộ mạng do viên ngọc trụy tạo thành, là một kiện pháp khí tam phẩm. Gọi là pháp khí, chính là một loại đồ vật có được linh khí nhất định, đồng thời cũng có được lực công kích nhất định hoặc lực phòng ngự nào đó. Ở trên nó còn có bảo khí, linh khí, đạo khí và tiên khí. Cho nên pháp khí thường thường là đồ vật hộ thân của người tu chân vừa mới bắt đầu tu luyện. Nhưng cũng có rất nhiều pháp khí lưu lạc trong thế gian được người thường cung cấp nuôi dưỡng xem như tiêu sát ngăn trở tai nạn. Thế nhưng cung dưỡng một món pháp khí đã nghĩ tới có thể tiêu tai giải nạn cũng thật quá xem thường ta. Trương Văn Trọng cười lạnh xoay người lại, lần thứ hai cầm một tấm giấy tuyên thành tải lên bàn. Lúc này đây, hắn cũng không hề cắt tấm giấy tuyên thành kia. Hắn lấy ra một viên ngưng khí đan, sau khi nghiền nát thành bột phấn, bỏ vào trong nước nóng khuấy thành một loại dịch thể màu tím. Sau đó lại cắn đầu lưỡi, đem một ngụm máu thuần dương phun vào trong dịch thể màu tím kia. Dịch thể màu tím nhất thời giống như nước sôi cuồn cuộn lên, đồng thời toát ra bọt khí ùn ụt. Sau thoáng ngắn ngủi, dịch thể màu tím kia không ngờ biến thành màu ám kim mở vặt tròn vàng đen đóng ngoặc tròn. Lại qua thêm vài giây, nó cũng không còn cuồn cuộn, cũng không sủi bọt, mà khôi phục lại bình thường. Lúc này Trương Văn Trọng mới cầm bút lông, nhúng vào trong dịch thể màu ám kim, vẽ lên một lá bùa trên mặt giấy tuyên thành. Sau khi phù triện được hoàn thành cũng là lúc chén dịch thể màu ám kim cạn khô. Ngay lúc phù triện hoàn thành, Trương Văn Trọng lui về phía sau một bước. Một đạo quang mang màu ám kim từ trong phù triện tán phát đi ra, ngay sau đó, một ngọn lửa trống rỗng xuất hiện đốt cháy tấm giấy tuyên thành trong nháy mắt. Hỏa diễm hừng hực, hội tụ cùng một chỗ, nhiều lần cuồn cuộn, hóa thành một con tam túc ô mở ngoặt tròn quả ba chân đóng ngoặt tròn màu ám kim, vỗ cánh bay lên đậu trên vai Trương Văn Trọng. Con tam túc ô này còn lợi hại hơn nhiều so với con hạt giấy trước đó. Chỉ cần chỗ ở của cha Dương Nhị cung cấp nuôi dưỡng đúng là pháp khí mà không phải dụng cụ có phẩm cấp cao hơn, như vậy nó cũng đủ ứng phó. Trương Văn Trọng đưa tay vuốt ve nó, sau đó hất vai, nói: "Đi thôi." Tam túc ô phát ra một tiếng hót thanh thúy, sau đó bay vào bầu trời đêm trong nháy mắt biến mất. Trương Văn Trọng đưa tay lau mồ hôi trên trán, thở dài một hơi. Hôm nay khu trục miệt phiến chung cho ông nội Vưu Giai đã tiêu hao đại lượng chân nguyên của ta, lúc này phải luyện chế ra tam túc ô đã làm cạn kiệt sạch chân nguyên trong người. Ai? Cũng là chân nguyên quá yếu, chỉ một con tam túc ô nho nhỏ đã làm cho ta có loại cảm giác bị kiệt sức. Xem ra ta còn phải nghĩ biện pháp, phải nhanh thêm tiến trình tu luyện mới được. Sau khi nuốt vào một viên ngưng khí đan, Trương Văn Trọng khoanh chân ngồi, mượn dược hiệu khôi phục lại chân nguyên bị hao tổn, đồng thời tăng nhanh tiến trình tu luyện. Ngày thứ hai, Trương Văn Trọng khôi phục lại chân nguyên, tinh thần chấn hưng đi tới phòng y tế trường đại học. Cũng giống như ngày thường, Tô Hiểu Hồng cũng đang bận rộn tiến hành việc làm vệ sinh trong phòng làm việc của hắn. Nhìn thấy Trương Văn Trọng đi tới, nàng vội vã cười chào hỏi, sau đó lại có vẻ thấp thỏm hỏi: "Trương lão sư, thầy cảm thấy mấy món ăn em làm trưa hôm qua mùi vị làm sao?" Trương Văn Trọng không tự chủ được hồi tưởng lại tràng cảnh buổi cơm trưa ngày hôm qua. Ngay lúc đó Vưu Giai và Tô Hiểu Hồng ngồi hai bên người hắn, hai người cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, đều liên tiếp gắp thức ăn cho hắn. Người này vừa gắp thì người kia liền noi theo, trong chớp mắt trong chén của Trương Văn Trọng đã đựng đầy thức ăn, làm hắn không biết làm sao ăn cơm. Không thể không nói tình cảnh ngày hôm qua thật làm cho hắn có chút không thói quen. Nhưng lúc này nghe Tô Hiểu Hồng hỏi khả năng làm thức ăn của nàng, Trương Văn Trọng tự nhiên sẽ không đả kích khả năng tích cực của nàng. Huống chi tuy rằng nàng cũng chỉ là món ăn gia đình bình thường, thế nhưng mùi vị thật đúng là không tệ. Cho nên lúc này hắn cũng nói thật: "Rất không tệ, thật tốt quá. Trương lão sư thích ăn là tốt rồi." Tô Hiểu Hồng thật cao hứng, nói: "Kỳ thực, ngày hôm qua mấy món kia em cũng chỉ làm trong lúc vội vàng thôi. Mấy món ăn sở trường em làm đều còn chưa biểu diễn đó." "Trương lão sư, thầy xem lúc nào thầy rảnh rỗi, đến nhà em làm khách, em sẽ làm một bàn thức ăn thật ngon mời thầy, để thầy thưởng thức tài nấu nướng của em." Trương Văn Trọng nở nụ cười, nói đùa. Thế nào? Cô muốn dùng thủ đoạn như vậy để hối lộ tôi, để cho tôi thu cô làm đồ để sao? Tô Hiểu Hồng nhất thời không vui, mân mê đôi môi hồng nhuận, bất mãn nói. Ai nói em muốn hối lộ thầy chứ? Em muốn chính đại quang minh trở thành đồ đệ của thầy, tuyệt đối sẽ không sử dụng đường ngang ngõ tắt. Hơn nữa hiện tại thầy là lão sư phụ trách chuyện thực tập của em mời ăn bữa cơm cũng là đương nhiên thôi. Trương Văn Trọng vừa cười vừa nói. Ăn cô nói cũng có chút đạo lý. Được rồi, chờ mấy ngày nữa, tôi sẽ đến nhà cô làm khách. Làm thầy giáo thực tập của cô cũng đích thật nên có một lần đi thăm hỏi gia đình. Đồng thời tôi cũng rất muốn quen biết cha mẹ cô. Dù sao có thể bồi dưỡng được cô xuất sắc như vậy, nói vậy bọn họ ở bên đảo cũng sẽ rất có tạo nghệ đi. Tô Hiểu Hồng vui mừng, vội vã nói. Tốt, tốt, như vậy xem như quyết định rồi. Trương lão sư, ngàn vạn lần thầy không được quyệt nợ nga. Cô đã từng thấy qua tôi quyệt nợ bao giờ? Trương Văn Trọng bật cười. Ngay khi Trương Văn Trọng và Tô Hiểu Hồng còn đang cười đùa, Lâm Tử Mạn đã đi tới phòng y tế. Ngay trong lúc chào hỏi, Trương Văn Trọng nhạy cảm phát hiện vùng lông mày nàng đang cau lại, hơn nữa ngay giữa chân mày còn có vẻ lo lắng. Trương Văn Trọng đi vào phòng của Lâm Tử Mạn quan sát dò hỏi. Tử Mạn, sao cau mày vậy? Gặp chuyện gì phiền lòng sao? Lâm Tử Mạn than thở. Ai còn có thể có chuyện gì? Còn không phải đều chỉ vì hắn. Trương Văn Trọng hỏi. Hắn? Bạn trai của cô sao? Lâm Tử Mạn gật đầu nói. Anh cũng không phải chính là hắn sao? Trương Văn Trọng lại hỏi. Chuyện cụ thể ra sao vậy? Có thể nói cho tôi nghe không? Trước đó tôi không phải nói muốn tìm hắn ngay mặt nói chuyện, bàn chuyện trở lại cung thành làm việc rồi kết hôn sao? Thế nhưng bởi vì gần đây thực sự là quá bận, lại không có thời gian tách ra để đi tìm hắn, cho nên trong điện thoại tôi phải đề cập việc này, không nghĩ tới lại bị hắn cực lực phản đối. Lâm Tử Mạn ngồi trên ghế, dùng tay xoa huyệt thái dương thở dài nói. Hiện tại tôi thật sự là đau đầu muốn chết. Hắn có nói cho cô nghe lý do phản đối hay không? Trương Văn Trọng hỏi. Không có. Lâm Tử Mạn lắc đầu, nói. Mỗi lần tôi nhắc tới việc này, hắn liền tức giận căn bản không cho tôi cơ hội để nói chuyện, cũng không nói cho tôi biết lý do hắn không muốn trở về. Tôi cuối cùng vẫn luôn nghĩ, hắn có bí mật gì đó muốn gạt tôi. Trương Văn Trọng suy nghĩ một chút, kiến nghị nói. Theo tôi, cô nên tự mình gặp mặt hắn nói chuyện mới xong. Bên trong điện thoại chỉ sợ sẽ không thể nói được rõ ràng. Lâm Tử Mạn gật đầu, nói. Anh nói đúng, tôi nên chuẩn bị mấy ngày hôm nữa được nhỉ, đi tới tỉnh thành tìm hắn, hảo hảo mà nói về chuyện này. Trương Văn Trọng vốn đang muốn nói chuyện thế nhưng ngay lúc này điện thoại trong túi quần hắn vang lên. Hắn đành nhìn Lâm Tử Mạn làm ra biểu tình như xin lỗi, sau đó lấy điện thoại di động ra, đi ra khỏi phòng nàng, nhìn màn hình điện thoại, là một dãy số điện thoại thật xa lạ. Ngay khi Trương Văn Trọng bấm nút tiếp điện thoại, một thanh âm giống như đã từng quen biết từ bên trong điện thoại truyền ra. Không phải anh đã quên mất tôi rồi chứ? Siêu cấp tiên ý. Tác giả. Ngũ Trí. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 105. Rốt cuộc anh có phải là người hay không? Cậu là Tôn Nguy. Trương Văn Trọng chợt nhận ra thanh âm này, liền nhớ tới người thanh niên trẻ tuổi đua xe ở núi Trúc Khê kết quả bị xảy ra tai nạn giao thông. Tôn Nguy chợt nở nụ cười, nói: "Không sai, là tôi. Tôi còn nghĩ anh đã quên mất tôi rồi. Thế nào lại quên được? Tôi đã nói phải giúp cậu chữa bệnh." Trương Văn Trọng đạm nhiên cười nói. "Thương thế của cậu đã chuyển biến tốt đẹp rồi chứ? Ông anh còn nhớ rõ là tốt rồi." Tôn Nguy cười rất sảng khoái, từ trong thanh âm của hắn căn bản không nghe ra được bản thân hắn có bệnh nan y, chỉ là người còn sống được thêm mấy tháng. Cơ thể của tôi đã khỏe lại, tuy rằng còn chưa khỏi hẳn, nhưng ít ra đã có thể rời giường hoạt động. Không cần giống như mấy ngày hôm trước, chỉ đành giống như cố thi thể nằm yên trên giường. Bất quá các bác sĩ và hộ sĩ không cho tôi rời giường hoạt động, tôi đành phải học theo kiểu tiểu dược tiến thôn, lặng lẽ làm việc riêng của mình. Tôn Nguy vừa cười vừa nói: Trương tiên sinh, tôi đã tốn một phen công phu mới có được số điện thoại của anh. Thế nào, anh chuẩn bị lúc nào chạy tới chữa bệnh cho tôi đây? Trương Văn Trọng nói: Như vậy đi, sau khi tan tầm buổi trưa, tôi sẽ đến bệnh viện Ung Thành xem tình huống của cậu. Chuyện cụ thể đến lúc đó hẳn nói. Tôn Nguy đáp: Tốt, tôi đợi anh. Buổi sáng trong phòng y tế vẫn quạnh quẽ như trước kia. Đợi đến buổi trưa tan tầm, Trương Văn Trọng lên xe buýt công cộng đi đến bệnh viện Ung Thành. Lúc này là thời gian tan sở, trong xe buýt công cộng kín người hết chỗ, thậm chí còn chen chúc chật chội. Tuy rằng nói Trương Văn Trọng cũng làm được cảnh giới cho dù người khác có chen lấn thế nào thì bản thân hắn cũng có thể yên tĩnh bất động, thế nhưng cũng nhìn không được mà trong lòng suy nghĩ có nên mua một chiếc xe thế chân hay không. Ngày hôm qua, sau khi được Trương Văn Trọng trị liệu, làm cho đôi chân khôi phục lại được sự chi giác và khống chế, Vưu Thiên Hải mừng rỡ như điên, không để ý lời phản đối của Trương Văn Trọng, lại tự động chuyển vào một số tiền trong chi phiếu của hắn. Tuy rằng Trương Văn Trọng cũng không đi kiểm tra xem số tiền bao nhiêu thế nhưng hắn cũng biết cũng sẽ không ít. Vừa tiến vào bệnh viện Ung Thành, Trương Văn Trọng liền nhìn thấy Nhạc Tử Mẫn đang đứng tức tổng bệnh viện, đang nghệnh cổ tìm kiếm xung quanh. Nhìn thấy Trương Văn Trọng đi tới, Nhạc Tử Mẫn lập tức mỉm cười tiến lên đón, nói: Trương tiên sinh, anh rốt cuộc tới, thực sự làm tôi sốt ruột. Di, chỉ mấy ngày không gặp, tinh thần của anh càng thêm chấn hưng so với lúc trước, gặp được chuyện tốt gì hay sao? Nhạc Tử Mẫn biết Trương Văn Trọng muốn tới cũng không kỳ quái, nói vậy Tôn Nguy cũng từ chỗ hắn mới biết được số điện thoại di động của Trương Văn Trọng. Trương Văn Trọng cười hàn huyên vài câu với Nhạc Tử Mẫn, sau đó cùng hắn đi vào trong bệnh viện, lại hỏi tình huống của hắn ra sao. Tuy rằng Trương Văn Trọng cũng không chỉ tên nói họ, thế nhưng Nhạc Tử Mẫn biết hắn đang nói đến ai, vội vã hồi đáp: Thương thế của hắn thật ra khôi phục rất nhanh, thế nhưng khối u ung thư trong não hắn không chút lạc quan. Khối u không chỉ áp bách đại não, tế bào ung thư còn đang có dấu hiệu huyết tán, chỉ sợ không sống được thêm mấy tháng nữa. Hắn dừng lại chỉ chốc lát, chần chờ hỏi: Tôi nghe hắn kể, anh nói với hắn, anh có thể chữa khỏi bệnh ung thư não cho hắn. Đây là thật sao? Hay là anh chỉ đang an ủi hắn thôi? Trương Văn Trọng mỉm cười đáp: Tự nhiên là thật. T. Nhạc Tử Mẫn hít sâu một hơi rét lạnh, không thể tin được nói: Anh thực sự có thể nắm chắc chữa khỏi được cho hắn? Hắn bị ung thư não giai đoạn cuối à? Trương Văn Trọng hồi đáp: Nếu như là trước đây, tôi cũng đành bó tay hết cách. Thế nhưng tôi có 5 phần nắm chặt có thể chữa trị cho hắn. Nếu như cho tôi được thêm chút ít thời gian, như vậy khả năng nắm chắc của tôi càng cao. Nếu như câu nói này là từ trong miệng người khác nói ra, Nhạc Tử Mẫn khẳng định sẽ không tin tưởng. Thế nhưng hiện tại, người nói ra câu này lại là Trương Văn Trọng. Trong lòng Nhạc Tử Mẫn tuy vẫn hoài nghi, thế nhưng tỷ lệ tin tưởng cũng nhiều hơn. Nhạc Tử Mẫn nói đùa: Trương tiên sinh, anh thực sự làm kẻ khác khiếp sợ. Có đôi khi tôi thực sự nhìn không được mà hoài nghi, rốt cuộc anh có phải là người hay không? Trương Văn Trọng cười đáp: Nếu tôi không phải là người, còn có thể là gì? Thần tiên sao? Ngay khi hai người đang trên đường đi tới phòng bệnh của Tôn Nguy, Trần Kiến vừa nghe tin liền chạy tới ngăn cản hai người. Ở trong tay hắn đang ôm một chồng tạp chí y học đủ loại. Bởi vì đầu lưỡi của hắn thẳng cứng không thể nói chuyện, cho nên ngoại trừ ấp úng, chỉ biết cầm lên chồng tạp chí y học trong tay nhét vào trong tay Trương Văn Trọng. Trương Văn Trọng cầm lấy vài cuốn tạp chí mở ra mấy tờ bên trong đều là thông cáo xin lỗi trung y của Trần Kiến đăng lên. Nhạc Tử Mẫn vào lúc này cũng mở miệng thay Trần Kiến cầu tình. Những tạp chí này tôi đều đã xem qua. Trương tiên sinh, xin nể mặt tôi, nể thái độ nhận sai của Trần Kiến, anh tạm tha thứ hắn, cho đầu lưỡi của hắn khôi phục lại bình thường đi. Trần Kiến cố sức gật đầu, vẻ mặt như tôi đã biết sai, biểu tình như khẩn cầu xin ngàn vạn lần tha thứ cho tôi. Nhiều ngày nay, bởi vì đầu lưỡi của hắn thẳng cứng, không chỉ không thể nói chuyện, thậm chí ăn uống cũng trở thành chuyện phiền toái, hắn đã sớm không muốn tiếp tục trải qua những ngày tháng như vậy nữa. Nếu còn tiếp tục bị như vậy, sợ là không cần bao lâu, hắn sẽ bởi vì việc này mà phát điên. Trương Văn Trọng cầm tạp chí bỏ lại trong tay Trần Kiến, nói: anh đã làm theo lời tôi nói, như vậy tôi sẽ cho đầu lưỡi của anh khôi phục lại bình thường. Nhưng ở đây tôi nhắc nhở anh, sau này không nên nhìn trung y theo kiểu một mặt phiến diện nữa. Nếu như không nghi ngờ lời nói của tôi, có thể đi tìm xem sách vở về trung y, điều này đối với y thuật của anh sẽ có trợ giúp rất lớn. Ngơ ngột. Trần Kiến cố sức gật đầu. Trương Văn Trọng đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên ngay sau gáy Trần Kiến. Trần Kiến nhất thời cảm giác được một cảm giác mát mẻ từ sau gáy truyền vào miệng mình. Hắn uốn lưỡi, nguyên đầu lưỡi đang cương cứng dưới sự tác dụng của cảm giác mát mẻ kia, khôi phục lại sự mềm dẻo. A! Trần Kiến mấp máy môi, một lúc lâu hắn hộp ra thanh âm. Tôi có thể nói chuyện được rồi. Thật tốt quá, thật là tốt quá. Cảm giác mất rồi lại được làm hắn kích động chảy xuống hai hàng nước mắt. Anh tự mình suy nghĩ đi. Trương Văn Trọng để lại một câu nói, cũng không tiếp tục để ý tới Trần Kiến cùng Nhạc Tử Mẫn đi vào phòng bệnh cao cấp của Tôn Nguy. Thấy Trương Văn Trọng đi vào phòng bệnh, Tôn Nguy đang buồn chán nằm trên giường bệnh xem tivi, nhất thời liền ngồi lên, một bên cười nói: ha ha, Trương tiên sinh, anh rốt cuộc tới. Hắn sướng người như muốn đứng dậy nghênh tiếp. Hộ sĩ phụ trách chăm sóc cho hắn đang ngồi bên giường, vội vã đè hắn xuống, nói: nằm yên đừng nhúc nhích, thương thế của anh chưa lành lại, còn phải nằm trên giường tĩnh dưỡng. Ai, tôi thật sự là đáng thương cảm, muốn xuống giường hoạt động cũng không được. Tôn Nguy thở dài, biểu tình vẻ mặt bất đắc dĩ, tự giễu nói: nói không chính xác, tôi cũng chỉ còn sống được 2 tháng thôi. Các vị không phải muốn ở thời gian cuối cùng của tôi bắt tôi đem tiêu hao trên giường bệnh chứ? Đây cũng thật không thú vị chút nào. Thế nào? Không tin tôi có thể chữa tốt cho cậu sao? Trương Văn Trọng cười nói, đi tới bên cạnh giường bệnh của Tôn Nguy, đưa 3 ngón tay đặt lên trên cổ tay hắn tỉ mỉ trần mạch. Tôn Nguy cười đáp: tôi đã thói quen đối với bất cứ chuyện gì cũng không dám ôm hy vọng quá lớn. Bởi vì mong muốn càng lớn, thất vọng sẽ lại càng nhiều. Nếu như anh có thể trị lành bệnh cho tôi, vậy tự nhiên là tốt nhất. Nếu như không thể, tôi cũng sẽ không quá thất vọng. Cậu thật ra cũng xem thoáng lắm. Trương Văn Trọng cười khẽ nói: nếu như không nhìn thoáng, sợ rằng tôi đã chết mất từ nửa năm trước rồi phải không? Tôn Nguy tự giễu cười cười, nói ra một câu thật triết lý: đôi khi sự tình vẫn quái như thế. Anh càng sợ, nó lại càng sẽ đến. Mà khi anh không xem nó là gì, nó sẽ không tới tìm anh. Trương Văn Trọng buông 3 ngón tay đang bắt mạch thu lại, nói: vốn tôi chỉ có 5 thành nắm chắc có thể chữa tốt bệnh của cậu. Thế nhưng hiện tại, đang nhìn thấy tinh thần trạng thái của cậu, tôi nắm chắc thêm được 6 thành. Tôn Nguy vừa cười vừa nói: 6 thành. Vậy tốt lắm, anh chuẩn bị khi nào bắt đầu? Trương Văn Trọng hồi đáp: trạng huống thân thể của cậu bây giờ còn rất suy yếu, không thích hợp lập tức giải phẫu. Sau đây tôi sẽ viết ra đơn thuốc, cậu cho hộ sĩ giúp cậu bốc thuốc nấu cho cậu uống trước. Liên tục uống 2 tuần, đem chính khí trong cơ thể điều bổ được tiêu chuẩn cần thiết, sau đó tôi mới thi triển giải phẫu cho cậu. Tôn Nguy gật đầu nói, tất cả đều nghe theo anh. Sau đó lại nhăn mặt khổ sở hỏi, thuốc không khó uống chứ? Trương Văn Trọng cười trêu vẹo, thế nào? Cậu ngay cả chết còn không sợ, lại sợ thuốc khó uống sao? Tôn Nguy hồi đáp, thế giới này có nhiều chuyện còn đáng sợ hơn là chết. Lời này thật có lý. Trương Văn Trọng gật đầu cười nói, sau đó lấy giấy bút, viết ra đơn thuốc có tên là Thập Toàn Đại Bổ Thang, ra giảm thành phương thuốc cho Tôn Nguy. Giao cho hộ sĩ chăm sóc cho Tôn Nguy, phân phó mỗi ngày nấu 3 lần cho Tôn Nguy dùng. Sau khi căn dặn Tôn Nguy vài câu, Trương Văn Trọng mới rời đi. Vốn Nhạc Tử Mẫn muốn mời Trương Văn Trọng ăn bữa cơm, thế nhưng Trương Văn Trọng nhất định phải đi nên hắn đành thôi. Trương Văn Trọng cự tuyệt sự đưa tiễn của Nhạc Tử Mẫn, bản thân đi ra khỏi bệnh viện Ung Thành, chuẩn bị lên xe buýt về nhà. Ngay khi hắn đi tới trạm xe buýt, lại thấy Đàm Thanh đang lái chiếc mô tô của nàng một đường lao tới thật nhanh. Tiểu Đàm, Trương Văn Trọng từ rất xa gọi nàng, hỏi, xảy ra chuyện gì? Hắn biết tuy rằng Đàm Thanh thích lái xe tốc độ cao, thế nhưng ở nơi tình huống giao thông đông đúc thế này, nàng còn lái nhanh như vậy hơn phân nửa là có việc gấp. Di Trương ca, sao anh lại ở đây? Đàm Thanh nhìn thấy Trương Văn Trọng, liền dừng ngay trước mặt hắn. Trương Văn Trọng nói, tôi có một bệnh nhân nằm viện ở đây, cô hấp tấp như vậy, có chuyện gì thế? Đàm Thanh nhìn chung quanh thấy không có ai nghe trộm, liền tiến đến bên tai Trương Văn Trọng, đè thấp thanh âm nói, hôm nay trong cung thành chúng ta đúng là tà môn vô cùng. Chỉ mới một buổi sáng đã xảy ra 3 vụ án lớn. Vốn tôi đang kiểm tra tình huống của một người bị giết tại đường Manh Giang, Lý đội thì đang phụ trách tại hiện trường một vụ án giết người tại đường Chiêu Dương. Thế nhưng hiện tại lại có quần chúng báo nguy, nói ở trong Hận Giang vừa phát hiện một xác chết trôi, hiện tại tôi phải chạy qua xem tình huống. Trương ca, xin lỗi, tôi phải đi trước. Dứt lời, Đàm Thanh đạp mạnh chân ra, nhanh như điện chớp phóng đi. Siêu cấp tiên ý. Tác giả Ngũ Trí. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 106. Có người xâm phạm tới cấm chế. Làm hình cảnh đúng thật là khổ cực. Nhìn vẻ hấp tấp của Đàm Thanh, trong nháy mắt đã không còn nhìn thấy hình bóng. Trương Văn Trọng lắc đầu cảm khái nói ra một câu, bước lên xe buýt. Sau nửa giờ, Trương Văn Trọng xuất hiện ngay cửa tiểu khu Hoa Hàng. Hắn cũng không trực tiếp về nhà, mà đi tới ngân hàng gần tiểu khu, lấy ra 5 vạn nguyên sau đó đi về hướng tiệm cơm của Long Bá. Ngày hôm nay sở dĩ hắn cự tuyệt lời mời dùng cơm trưa của Nhạc Tử Mẫn chính bởi vì hắn cần phải mang tiền tới cho Trần Thúc dùng để lắp đặt thiết bị cần thiết cho tiệm cơm. Ngay buổi sáng hôm nay, Trần Thúc gọi điện thoại cho hắn, nói đội lắp đặt thiết bị đã bắt đầu thi công. Dựa theo sự dự toán của bọn họ, muốn lắp đặt thiết bị tốt hơn, bao quát khu bếp, các loại bàn ghế vật liệu cần phải mua hết đầy đủ, đại khái phải cần tới 5 vạn nguyên. Khi Trương Văn Trọng đi tới trước cửa tiệm cơm của Long Bá, vừa lúc nhìn thấy công nhân lắp đặt thiết bị đang bận rộn bên trong, Trần Thúc cũng không quan tâm chuyện kinh doanh của mình, đang bưng một chén canh đứng ngay cửa, vừa ăn vừa đốc thúc công nhân chăm chú làm việc. Tiểu Trương, cậu đã đến rồi. Nhìn thấy Trương Văn Trọng, Trần Thúc vội vã đặt chén xuống mặt đất, xoa xoa tay cười ha hả hỏi, thế nào, đã ăn cơm chưa? Có muốn nếm thử tay nghề của vợ tôi không? Đồ ăn bà ấy làm đúng là nhất tuyệt. Không cần đâu. Trương Văn Trọng uyển chuyển từ chối, chỉ công nhân đang bận rộn trong tiệm cơm, dò hỏi, bọn họ ăn chưa? Trần Thúc cười đáp, đã ăn xong từ sớm. Trương Văn Trọng đưa qua sấp tiền bọc bằng giấy báo, giao vào trong tay Trần Thúc, nói, Trần Thúc, trong đây là 5 vạn nguyên. Nhiều, nhiều quá. Trần Thúc vội vã xua tay nói,

hình như cho tới bây giờ ta cũng không gây lỗi với những nhân sĩ võ lâm a. Trương Văn Trọng suy tư. Đột nhiên trong đầu hắn dần hiện ra thân ảnh cao thủ nội gia huyền cổ quái trong hoa cỏ phượng thị từng gặp qua. Chẳng lẽ là hắn? Siêu cấp tiên ý. Tác giả Ngũ Trí. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 107. Vụ án giết người ly kỳ nổi lên bốn phía. Tuy rằng đã gần tới mùa thu, thế nhưng nhiệt độ không khí vẫn rất oi bức như trước. Phòng y tế chiều nay có chút quạnh quẽ, cũng không có bệnh nhân ra vào. Trương Văn Trọng ngồi bên bàn khám bệnh, đang cầm một quyển Phàm Lục Hống Hồ cùng tạp chí miễn dịch học mượn từ thư viện kỳ mới nhất lật xem. Bản tập san y học này tuy rằng là tinh anh của giới y học, thế nhưng cũng không làm khó được hắn. Từ trong những tập san y học nổi danh quốc tế, hắn có thể lý giải được tiến trình của y học hiện đại. Tuy rằng y thuật của hắn đã đủ làm cho thế nhân sợ hãi than thở, thế nhưng hắn vẫn siêng năng học tập thêm kiến thức. Có một câu ngạn ngữ rất hay: học không có điểm dừng. Trên bàn làm việc ngay trước mặt hắn được đặt một chén trà cực phẩm Mao Tiêm Hương Tí lan khắp bốn phía. Đây là do Tô Hiểu Hồng nhìn thấy hắn thích uống trà nên cố ý lấy từ trong nhà đến hiếu kính cho hắn. Đối với ý tốt của Tô Hiểu Hồng, hắn tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. 15 phút sau, Trương Văn Trọng buông xuống tạp chí miễn dịch học trong tay, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn lại hồi tưởng chuyện xảy ra vào buổi trưa. Kẻ trộm có ý đồ xông vào nhà của hắn, đến tột cùng có phải cao thủ nội gia huyền hắn đã gặp phải tại hoa cỏ phượng thị hay không? Nếu như phải, mục đích của hắn lại là gì? Chỉ là vì chậu an hồn hoa bị hắn nhận thức thành bách thần hoa hay sao? Hay là còn có mục đích gì khác? Ngay khi Trương Văn Trọng còn đang nghi hoặc suy đoán, một trận tiếng xe máy vang rầm rĩ ngay bên ngoài phòng y tế, sau đó là thanh âm tiếng xe dừng lại. Không đợi Trương Văn Trọng hiểu được đã xảy ra chuyện gì, một trận tiếng bước chân gấp gáp vang lên trong hành lang phòng y tế. Vài giây sau, Đàm Thanh trong một thân cảnh phục liền xuất hiện ngay trước mặt Trương Văn Trọng. Nhìn thấy Trương Văn Trọng, Đàm Thanh nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nói: Trương ca, anh quả nhiên đang ở đây, thật tốt quá. Tiểu Đàm, làm sao vậy? Tìm tôi có việc gấp gì sao? Trương Văn Trọng hỏi. Lúc này các bác sĩ hộ sĩ bên trong phòng y tế cũng đều ló đầu ra khỏi phòng, hiếu kỳ nhìn xung quanh. Ngày tháng trong phòng y tế quả thực trôi qua quá mức bình thản đến mức muốn bắt được chim ngoài cửa. Cho nên khi hơi có gió thổi cỏ lay, sẽ đưa tới những nhân sĩ bát quái buồn đán để ý tới. Vốn đang nhìn thấy một cảnh sát vội vàng chạy tới tìm Trương Văn Trọng, nhưng bác sĩ và hộ sĩ bên trong phòng y tế đều nhìn không được khe khẽ nói nhỏ, đều đang thảo luận Trương Văn Trọng đến tột cùng đã làm ra chuyện gì trái pháp luật, nên mới chọc cho cảnh sát tìm tới cửa. Sau đó bọn hắn nghe được hai người nói chuyện, mới vừa biết nguyên lai hai người có quen biết. Không có ý nghĩa, tôi còn cho rằng có thể nhìn thấy cảnh tượng cảnh sát cùng tội phạm đấu nhau, nguyên lai là người quen. Lắc đầu, những nhân sĩ bát quái buồn chán đều rút đầu trở vào phòng mình. Người nói chuyện phiếm thì tiếp tục nói chuyện phiếm, người ngủ gục thì tiếp tục ngủ, đều tự bận rộn làm chuyện riêng của mình. Đàm Thanh cũng không vội vã nói ra ý đồ đến, mà đưa ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu Hồng đang ngồi đối diện với Trương Văn Trọng. Nữ cảnh quan, mời cô ngồi. Tô Hiểu Hồng vốn được Trương Văn Trọng xem ra là người có trái tim linh lung, nàng làm sao không biết được ý tứ của Đàm Thanh. Lúc này liền đứng lên cười dài nhường ghế của mình cho Đàm Thanh, sau đó lại nhìn Trương Văn Trọng nói: Trương lão sư, em đi ra ngoài một chút, hai người chậm rãi trò chuyện. Trong lúc đi ra, nàng còn thuận tay đóng lại cửa phòng. Thẳng đến lúc này, Đàm Thanh mới mở miệng, đè thấp thanh âm hỏi: Trương ca, anh còn nhớ chuyện tôi mới nói với anh lúc buổi trưa không? Là ba vụ án giết người sao? Trương Văn Trọng hỏi. Hiện tại đã là bốn vụ án. Đàm Thanh cười khổ nói, cũng không khách khí đối với Trương Văn Trọng, đưa tay cầm lấy chén trà của hắn, một ngụm liền uống cạn. Xem được ra, hôm nay có lẽ nàng vô cùng bận rộn, phỏng chừng cho đến bây giờ còn chưa kịp dùng cơm chưa. Trương Văn Trọng không giải thích được nói, thế nhưng cha vụ án giết người dù cô có tìm tới tôi cũng không giúp được gì. Tôi chỉ là một bác sĩ, cũng không phải trinh thám hình cảnh, vụ tra án chính do những nhân sĩ chuyên nghiệp như các vị đi làm thôi. Đàm Thanh giải thích, tôi muốn nhờ Trương ca giúp đỡ đi xem thi thể của người bị hại. Trương Văn Trọng vẫn như cũ có chút hoang mang. Các vị không phải đã có pháp y sao? Thế nào còn phải đi mời ngoại viện? Pháp y đã kiểm nghiệm qua thi thể. Đàm Thanh nói, theo pháp y nói, thời gian tử vong của bốn người bị hại đều nằm cùng một đoạn thời gian y hệt nhau. Hơn nữa nguyên nhân tử vong của bọn họ đều do bị đột phát tắc nghẽn cơ tim mà chết. Thế nhưng tại ba hiện trường vụ án, chúng tôi đều phát hiện đều bị người lục soát qua. Còn một người là vì được phát hiện thi thể ở trong sông, cho nên tạm thời còn chưa tìm được hiện trường phát sinh vụ án. Hiển nhiên, bốn người chết cũng không bình thường, thế nhưng trên thi thể của bọn họ cũng tìm không được một chút ngoại thương, cũng không có dấu hiệu bị trúng độc. Vô luận pháp y kiểm tra như thế nào, người chết đều chỉ một nguyên nhân, do đột phát cơ tim tắc nghẽn mà chết. Đàm Thanh kể lại cho Trương Văn Trọng nghe bốn vụ án giết người đang làm đại đội hình cảnh của Ung Thành sức đầu mẻ chán. Các vị hoài nghi bốn người thụ hại đều bị người giết chết. Trương Văn Trọng hỏi. Đàm Thanh gật đầu hồi đáp. Không sai. Chuẩn xác mà nói, chúng tôi hoài nghi bốn người thụ hại đều bị một hung thủ giết chết. Nhưng làm chúng tôi cảm thấy nghi hoặc chính là, nếu như bốn vụ án giết người ở bốn nơi khác nhau đều do một người làm ra, như vậy hắn làm sao có thể trong cùng một thời gian giết chết được bốn nạn nhân ở bốn nơi khác nhau? Phải biết rằng, bốn nạn nhân ở cách nhau rất xa, hai người có cự ly gần nhau nhất, nếu ở tình huống không bị kẹt xe tăng nhanh tốc độ lớn nhất cũng cần 20 phút mới đến được. Mà hai người ở xa nhất còn phải cần tới thời gian một giờ. Đàm Thanh dừng lại một chút, lại dùng một loại ánh mắt dị dạng nhìn Trương Văn Trọng, nói. Mặt khác, bốn người bị hại tuy rằng thân phận, tuổi tác và giới tính khác nhau, thế nhưng lại có một điểm giống nhau. Đó chính là bọn họ đều từng đi qua hoa cỏ phường thị. Vùng lông mày của Trương Văn Trọng hơi nhíu lại, câu nói của Đàm Thanh thật đã câu dẫn ra sự hứng thú của hắn. Trong đầu hắn không khỏi hiện ra nhân ảnh của tên cao thủ nội gia huyện đã từng nhìn thấy qua tại hoa cỏ phường thị đêm hôm đó. Vụ án giết bốn mạng người có thể có liên quan gì tới hắn hay không? Trương Văn Trọng đứng dậy, nói. Đi thôi, mang tôi đến nhìn xem. Cùng Đàm Thanh đi ra khỏi phòng, hắn không quên dặn dò Tô Hiểu Hồng vài câu, sau đó mới đi ra khỏi phòng y tế leo lên sau xe mô tô của Đàm Thanh. Bên trong phòng y tế, những bác sĩ hộ sĩ buồn chán nhàn nhã lúc này đều thò đầu ra, nhìn Trương Văn Trọng ngồi sau lưng Đàm Thanh tuyệt trần đi, không khỏi tấm tắc tán thán. Thật không hổ là người được phong làm tình thánh trong diễn đàn trường đại học chúng ta. Mấy ngày hôm trước có một thiên kim nhà giàu lái bơ, mơ, vê, sơ đến đón, hiện tại lại đổi thành nữ cảnh hoa tư thế hiên ngang oai hùng. Nếu tôi có được phần bản lĩnh tán gái như vậy thì tốt rồi, chập chập. Ngày khác nhất định phải nói hắn truyền thụ cho mấy chiêu sát thủ mới được. Ngồi sau lưng Đàm Thanh, Trương Văn Trọng đột nhiên hỏi một câu. Cô không phải hoài nghi tôi là hung thủ đó chứ? Hoài nghi cũng từng có. Đàm Thanh thật ra cũng thẳng thắn. Thế nhưng tôi tin tưởng ánh mắt nhìn người của Vưu Gia Gia, hắn cho rằng anh là một người tốt, cho nên tôi tin tưởng bốn vụ án giết người không quan hệ tới anh. Trương Văn Trọng cười khẽ, cũng im lặng không nói gì. Khi Trương Văn Trọng đi theo Đàm Thanh tiến đến phòng khám nghiệm tử thi, đội trưởng đội hình cảnh Lý Chiêu Dương đã sớm chờ bọn họ bên ngoài phòng khám nghiệm tử thi. Trương tiên sinh, lần này lại làm phiền anh nữa. Bởi vì có kinh lịch của lần trước, cho nên Lý Chiêu Dương cũng không xa lạ đối với Trương Văn Trọng, thậm chí còn nhích miệng cười cười. Dáng tươi cười này làm những đội viên hình cảnh xung quanh rất là khiếp sợ. Bởi vì bọn họ đi theo Lý Chiêu Dương nhiều năm như vậy, thế nhưng rất ít có cơ hội nhìn thấy dáng tươi cười trên mặt hắn. Sau khi bắt tay với Lý Chiêu Dương, hàn huyên hai câu, Trương Văn Trọng hỏi: "Thi thể người bị hại ở đâu?" "Ngay trong phòng khám nghiệm tử thi, mời đi theo tôi." Lý Chiêu Dương xoay người, dẫn Trương Văn Trọng và Đàm Thanh đi vào bên trong phòng. Vừa đi vào trong phòng khám nghiệm tử thi, nhất thời có một mùi thuốc sát trùng đập vào mặt mà đến, làm cho người ta choáng váng, không mở được mắt. Thi thể bốn người bị hại trần truồng nằm trên giường đặt ngay giữa phòng. Trương Văn Trọng đeo bao tay tiệt trùng đi tới bên cạnh bốn cỗ thi thể, đầu tiên đi vòng quanh một vòng, sau đó đặt tay lên ngay vị trí trái tim, dùng thủ pháp đặc thù chạm đến vài lần. Đàm Thanh và Lý Chiêu Dương nhìn nhau, đều từ trong ánh mắt đối phương nhìn thấy được sự nghi hoặc. Bọn họ hiển nhiên cũng không rõ Trương Văn Trọng làm như vậy đến tột cùng là có ý tứ gì. Trương Văn Trọng đi vòng quanh bốn cỗ thi thể, sờ lại sờ, 15 phút sau, hắn tháo xuống bao tay tiệt trùng. "Trương ca thế nào, có phát hiện gì không?" Trong lòng Đàm Thanh tràn đầy sự thấp thỏm dò hỏi. Trương Văn Trọng nói: "Thời gian tử vong của bốn nạn nhân cũng không phải trong một thời gian đồng nhất. Cô gái này bị chết sớm nhất là khoảng 10 giờ tối hôm qua. Mà người đàn ông trung niên mập mạp này chết trễ nhất là ở 9 giờ sáng hôm nay." Ở bên trong phòng khám nghiệm tử thi, ngoại trừ Đàm Thanh và Lý Chiêu Dương ra còn có hai gã pháp y. Vì thế nghe được Trương Văn Trọng nói, trong đó có một pháp y cau mày nói: "Điều này không có khả năng, căn cứ chúng tôi khám nghiệm tử thi, bốn thi thể này vô luận là thi ban mở ngoặc tròn vết đốm đỏ trên da xác chết đóng ngoặc tròn, thi cương mở ngoặc tròn xác chết bị cứng đóng ngoặc tròn hay giác mạc, môi và con ngươi đều cùng một tình huống nhất trí. Thời gian tử vong của bọn họ đều từ 8 giờ đến 9 giờ sáng ngày hôm nay. Không có khả năng có khoảng cách khác nhau xa như vậy." Đàm Thanh và Lý Chiêu Dương cũng không nói chuyện, chỉ ngẩng đầu nhìn Trương Văn Trọng đợi hắn giải thích. Trương Văn Trọng quả nhiên không làm cho bọn họ thất vọng, trầm giọng hồi đáp: "Lý do kỳ thực rất đơn giản, bốn người này cũng không phải chết do đột phát cơ tim tắc nghẽn, mà là chết vào một loại nội kình âm nhu. Loại nội công âm nhu này trực tiếp làm hư hao trái tim, đồng thời còn ngụy trang ra bệnh trạng giống như cơ tim tắc nghẽn, làm cho mọi người nghĩ lầm bọn họ bởi vì đột phát cơ tim tắc nghẽn mà chết. Mà thi ban cùng thi cương, giác mạc cùng con ngươi của bọn họ, sở dĩ không hợp với thời gian tử vong cũng đều do loại nội kình âm nhu kia gây ra." Nội kình âm nhu. Trong phòng khám nghiệm tử thi, mọi người đều ngạc nhiên sửng sốt. Đàm Thanh xuất thân từ Đàm gia, tập luyện chính là đàm thối, nàng tự nhiên là biết trên thế giới này đích thật có tồn tại rất nhiều cao thủ võ thuật. Lý Chiêu Dương tuy rằng cũng không phải võ học thế gia, thế nhưng thời gian trong học viện cảnh sát cũng từng lại danh sư học qua được mấy chiêu. Đồng thời bởi vì Đàm Thanh, hắn cũng từng kiến thức qua bản lĩnh của cha Đàm Thanh, cho nên hai người đều tin tưởng lời của Trương Văn Trọng nói. So sánh với Đàm Thanh và Lý Chiêu Dương, hai vị pháp y trong phòng khám nghiệm tử thi lại chỉ xem lời Trương Văn Trọng nói là chuyện đáng chê cười. "Anh cho rằng đây đang quay phim võ hiệp sao? Nội kình âm nhu. Không phải bốn nạn nhân đều là bị Đông Phương Bất Bại giết chết?" Trong đó một pháp y chẳng đáng bĩu môi, vừa cười vừa nói. Trương Văn Trọng cũng không tức giận, chỉ nhìn Đàm Thanh và Lý Chiêu Dương. "Anh có bao nhiêu nắm chắc?" Sau một lát trầm ngâm, Đàm Thanh hỏi. 10 phần nắm chắc." Trương Văn Trọng hồi đáp. Lúc này cả hai người pháp y đều kinh ngạc há to miệng, nghe khẩu khí Đàm Thanh nói thế nào còn có ý tứ như đã tin tưởng người thanh niên xa lạ này. Ngay lúc này, Lý Chiêu Dương nhìn hai người pháp y nói: "Hôm nay hai vị đã khổ cực nhiều, hai người ra ngoài nghỉ ngơi một chút đi, chúng tôi muốn dùng chỗ này bàn một chút công việc. Hai pháp y càng thêm kinh ngạc. Không phải người nổi danh nghiêm cẩn như Lý Chiêu Dương cũng đi tìm người thanh niên xa lạ này chứ? Lẽ nào trên thế giới này thật sự có nổi kình âm nhu tồn tại? Đây cũng thật là quá đáng đi thôi. Hai pháp y vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc đi ra khỏi phòng khám nghiệm tử thi. Đợi hai người pháp y rời khỏi, Đàm Thanh lập tức dò hỏi: "Trương ca, anh có thể nhận ra được đây là nổi kình âm nhu, là công phu của môn phái nào không?" Trương Văn Trọng lắc đầu, nói: "Điều này thì không thể nói chính xác được. Theo tôi được biết, chí ít có 7-8 loại võ công sản sinh ra nội kình âm mưu có thể đạt được loại hiệu quả như vậy." Trên mặt Đàm Thanh lập tức toát ra biểu tình thất vọng. "Nhưng tôi cũng có một đối tượng để hoài nghi." Trương Văn Trọng đột nhiên nói tiếp: "À, thật vậy chăng?" Lúc này không chỉ trên mặt Đàm Thanh tràn ngập vẻ kinh ngạc, dù ngay cả Lý Chiêu Dương vẫn luôn bình tĩnh trầm ổn cũng nhướng đôi mày kiếm, lộ ra một tia kinh ngạc. "Tiểu Đàm, không biết cô còn nhớ rõ hay không, buổi tối hôm chúng ta đi hoa cỏ vừa thì đã từng gặp phải một người rất cổ quái, ánh mắt vẫn một mực nhìn mãi chậu bách thần hoa trên tay tôi. Vì mọi người đều cho rằng chậu hoa mà Trương Văn Trọng mua được là bách thần hoa nên hắn cũng không muốn vạch trần." Đàm Thanh lắc đầu, lúc đó nàng căn bản không hề chú ý qua người này, hiện tại đương nhiên là hoàn toàn không có ấn tượng. Trương Văn Trọng nói: "Lúc đó cử động của người này làm tôi sinh nghi, cho nên tôi đã chú ý hành tung của hắn. Mà tôi phát hiện ánh mắt của hắn ngoại trừ tập trung chậu bách thần hoa trên tay tôi, còn từng lưu luyến trên mấy chậu dược liệu của bốn nạn nhân đã mua. Cho nên tôi hoài nghi cái chết của bốn người này chỉ sợ có liên quan tới hắn. Anh còn nhớ được gương mặt của người kia không?" Lý Chiêu Dương vội vã hỏi. "Nhớ kỹ." Trương Văn Trọng hồi đáp. Lý Chiêu Dương lập tức phân phó: "Đàm Thanh, nhanh đưa Trương tiên sinh đi làm hình vẽ." Trương Văn Trọng nói: "Không cần phiền phức như vậy, cho tôi giấy bút, tôi có thể vẽ ra hình của hắn." Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 108: Gặp phải đánh lén. Đi ra khỏi phòng khám nghiệm tử thi, Lý Chiêu Dương lập tức gọi người mang tới giấy bút, đưa cho Trương Văn Trọng. Tài vẽ của Trương Văn Trọng tự nhiên là không thể hoài nghi, chỉ vài nét bút đã đem gương mặt của tên cao thủ nổi ra quyền trong hoa cỏ vườn thì vẽ ra, rất sống động y hệt người thật. Chính là hắn. Trương Văn Trọng đưa tờ giấy cho Lý Chiêu Dương. Ngay lúc này, điện thoại của Lý Chiêu Dương vang lên, hắn vừa chuyển máy, nghe thấy được bên trong truyền đến tiếng nói, sắc mặt nhất thời liền âm trầm xuống tới. "Làm sao vậy? Không phải lại xảy ra chuyện nữa chứ?" Đợi khi Lý Chiêu Dương kết thúc cuộc trò chuyện thu hồi điện thoại, Đàm Thanh mới hỏi: "Cô nói đúng rồi, thật đúng lại xảy ra chuyện. Ở đường Nhân Dân Tây, lại phát hiện một hiện trường gây án. Tôi phỏng chừng là có quan hệ tới người kia." Lý Chiêu Dương cầm bức vẽ do Trương Văn Trọng đưa qua, giận dữ nói: "Chỉ trong thời gian 2 ngày ngắn ngủi, đã giết chết 5 người, tên này cũng quá cuồng vọng. Thật xem cảnh sát của Ung Thành chúng ta là phế vật ăn không ngồi rồi sao?" "Hừ." Hắn cầm bức vẽ trong tay giao cho một cảnh sát, tự mình dẫn theo mấy người cảnh sát hướng ra phía ngoài đi đến. Đàm Thanh vô ý thức cũng muốn theo sau. Lý Chiêu Dương chợt quay đầu, nhìn nàng nói: "Đàm Thanh, cô đưa Trương tiên sinh trở về trước, rồi hãy tới đường Nhân Dân Tây hội hợp với chúng tôi." "Được." Đàm Thanh gật đầu đáp. Lý Chiêu Dương dẫn theo một người hình cảnh rất nhanh chui vào xe cảnh sát, bật còi, hướng đường Nhân Dân Tây chạy đi. Đàm Thanh cũng nói: "Đi thôi, Trương ca, tôi đưa anh về." Trương Văn Trọng vừa cười vừa nói: "Kỳ thực một mình trở về cũng được, cô tự làm việc của mình quan trọng hơn." Đàm Thanh nói: là tôi mời anh tới hỗ trợ, tự nhiên phải do tôi tiễn anh về. Đợi tôi đưa anh về xong, lại chạy tới đường Nhân Dân Tây cũng không trễ. Trương Văn Trọng cũng không tiếp tục cự tuyệt, bây giờ đã hơn 6 giờ chiều, tuy rằng sắc trời còn sáng, thế nhưng đã qua thời gian tan tầm, cho nên Trương Văn Trọng để Hàm Thanh đưa hắn về tiểu khu Hoa Hàng mà hắn ở trọ. Trên đường đưa Trương Văn Trọng quay về tiểu khu Hoa Hàng, Đàm Thanh đột nhiên nói: "Trương ca, trong khoảng thời gian này, anh hay nhất cũng phải nên cẩn thận một chút." Trương Văn Trọng đạm mạc cười, tự tin tràn đầy nói: "Tên kia muốn đả thương tôi, chỉ sợ cũng không dễ dàng." Đàm Thanh thấy hắn có lòng tin 10 phần, cũng nở nụ cười, nói: "Tôi suýt chút đã quên, Trương ca cũng là một cao thủ. Nói không chừng, chúng tôi còn phải nhờ anh mới có thể bắt được người kia." Trương Văn Trọng đạm nhiên cười, cũng không nói thêm gì nữa. Nhìn thấy hắn như vậy, Đàm Thanh cũng không nói, chỉ tăng nhanh tốc độ xe tới hạn. Dù một đường chạy như bão táp, nhưng khi Đàm Thanh đưa Trương Văn Trọng về tới tiểu khu Hoa Hàng ngay dưới lầu hắn thuê ở thì cũng đã là ban đêm trăng sáng sao thưa. "Trương ca, ngày hôm nay thật sự rất cảm ơn anh, hôm nay chờ khi tôi rảnh rỗi, sẽ mời anh đi ăn xem như cảm ơn." Chờ Trương Văn Trọng bước xuống xe, Đàm Thanh cười hướng hắn biểu thị lòng biết ơn, sau đó lại nhấn chân ga chạy về hướng đường Nhân Dân Tây. Ngay lúc này, dị biến phát sinh. Một thân ảnh đột nhiên từ trên một thân cây thật tươi tốt nằm ngay bên cạnh khu lầu nhảy xuống, lao thẳng về hướng Trương Văn Trọng. Tốc độ của người này cực nhanh, giống như liệp báo vồ tới, lại thêm chuyện phát sinh đột nhiên, người bình thường căn bản không kịp né tránh. Thế nhưng Trương Văn Trọng cũng không phải là người bình thường. Ngay khi người này từ trên cây nhảy tới, Trương Văn Trọng đã liền nhận ra. Hắn nhanh chóng xoay người đối diện người kia, sau khi nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của người nọ, không khỏi cười nhạt lên quát to: "Quả nhiên là ngươi." Người nhảy xuống từ trên cây chính là cao thủ nội gia quyền mà Trương Văn Trọng đã nhìn thấy trong khu hoa cỏ vườn thì. Người này bị phát hiện hành tung cũng không chút nào thấy kinh hoàng, hắn thầm vận nội kình thi triển ra một loại công pháp cùng loại với thiên cân trụy, làm tốc độ đánh về phía Trương Văn Trọng trong nháy mắt tăng thêm vài phần. Đồng thời hai tay hắn cũng chụp mạnh vào ngực Trương Văn Trọng. Chỉ là một động tác như thế, để Trương Văn Trọng phán đoán ra thực lực của người này đã đạt được địa cấp hậu kỳ. Không thể hoài nghi, người thường nếu chưa đạt được địa cấp võ giả, nếu chúng phải một chưởng này của hắn tất nhiên sẽ giống như năm người bị hại bởi vì trái tim bị tổn thương mà mất mạng tại chỗ. "Hung thủ quả nhiên là ngươi." Trương Văn Trọng quát lạnh một tiếng, chân phải đạp về phía trước một bước, một chiêu xuất ra nghênh hướng đôi tay người kia đang chụp tới. "Muốn chết?" Người này thấy thế cười lạnh nói, hiển nhiên đối với thực lực của mình cực kỳ tự tin. Phanh! Bốn trường giao nhau. Hai đạo kình lực âm nhu đột nhiên từ trong hai tay người này tuôn ra, giống như hai con rắn độc chui vào trong cơ thể Trương Văn Trọng. Hướng trái tim của hắn lộ ra răng nanh dữ tợn. Khóe miệng người này lộ ra một tia cười nhạt dữ tợn. Ở trong mắt của hắn, Trương Văn Trọng đã biến thành một người chết. Ngay lúc này, chân nguyên trong cơ thể Trương Văn Trọng chợt phát động phản kích. Trong nháy mắt, đạo chân nguyên đã đem hai đạo nội kình âm nhu xâm nhập vào trong cơ thể Trương Văn Trọng thôn phệ sạch sẽ, đồng thời thuận thế phản công vào trong cơ thể người kia. Người này hiển nhiên không hề ngờ tới, nội kình âm nhu của mình không chỉ đã bị thôn phệ, lại còn có thêm một cỗ lực lượng vô cùng tinh thuần nhịp tập tới trong cơ thể của hắn. Cỗ lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt chấn thương tạng phủ của hắn. Hắn há mồm, oa một tiếng liền phun ra một ngụm máu tươi, vô cùng kinh hãi, hắn liền bước ra định bỏ chạy. Muốn chạy? Trương Văn Trọng tự nhiên không muốn để cho hắn chạy mất, kêu lên một tiếng trầm lạnh, hai tay mở thành như chộp tới, muốn bắt cổ tay của người nọ. Trong ánh mắt người nọ hiện lên một đạo tinh mang âm ngoan, há mồm liền phun ra hai đạo phong mang màu đen bắn thẳng đến ngay mặt Trương Văn Trọng. hai đạo phong mang màu đen tản mát ra mùi tanh hôi gay mũi, hiển nhiên đều được thoa kịch độc. Dù là Trương Văn Trọng cũng không dám tùy tiện đón đỡ, chỉ có thể nghiêng người né tránh. Người này thừa dịp Trương Văn Trọng né tránh, xoay người nhảy, đã lập tức chạy trốn. Một loạt biến cố xảy ra liên tục, nhìn qua như phức tạp, nhưng trên thực tế chỉ hoàn thành trong vòng mấy phút ngắn ngủi. Cảnh sát bình thường nếu đột nhiên gặp phải kinh biến như thế, chỉ sợ căn bản sẽ không kịp phản ứng. Thế nhưng Đàm Thành lại khác, nàng tốt xấu cũng từ Đàm Thối thế gia đào tạo đi ra, không chỉ gặp loạn không sợ hãi, đồng thời khả năng ứng biến cũng cực nhanh. Ngay khi người này chiến đấu cùng Trương Văn Trọng, Đàm Thanh cũng đã kịp rút súng ra, vừa nhìn thấy người kia muốn chạy, đưa tay liền bóp cò súng. Phanh! Trong tiếng súng nổ, thân ảnh người kia hơi khựng lại, ngay lưng hiện ra một đoàn máu tươi. Thế nhưng sau đó tốc độ của hắn liền khôi phục, thậm chí còn nhanh hơn trước vài phần, sau mấy lần nhảy mạnh đã biến mất khỏi tầm mắt của hai người. Ghê tởm, không ngờ để hắn trốn thoát. Đàm Thanh ảo não không ngớt, nhìn thấy những cư dân trên khu lầu chung quanh có người hữu kỳ từ sân thượng lan can ló đầu ra nhìn xung quanh, nàng vội vã liền thu súng trở lại. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua xe máy bị nổ bánh sao? Đàm Thanh nhất thời khẽ động làm ra vẻ phẫn nộ quát. Những cái đầu vừa ló ra khỏi sân thượng nhất thời liền biến mất hơn phân nửa. Những cái đầu còn dư lại, sau một thoáng cũng không nhìn ra được điều gì, cũng đều rụt trở vào. Lúc này Đàm Thanh mới thở phào nhẹ nhõm, vội vã lấy điện thoại di động gọi cho Lý Chiêu Dương hồi báo tình huống nơi này. Trương Văn Trọng nói, đầu tiên hắn bị tôi làm bị thương tạng phủ, sau đó lại trúng một phát súng của cô, hiện tại thân chịu trọng thương, tùy thời đều sẽ bị nguy hiểm sinh mạng. Cho nên hắn nhất định sẽ tìm bác sĩ, các vị có thể bắt tay vào phương diện này. Nhìn xem có thể tìm được tung tích của hắn hay không. Hắn xoay người đi tới bên thân cây, ngồi xổm xuống chỗ hai đinh sắt màu lam âm u viêm trên thân cây xem xét. Đàm Thanh cũng vừa gọi xong điện thoại, nàng tự nhiên là không quên nhắc tới lời kiến nghị vừa rồi của Trương Văn Trọng chuyển đạt lại cho Lý Chiêu Dương. Lúc này nhìn thấy Trương Văn Trọng ngồi xổm bên thân cây, không khỏi hiếu kỳ đi qua, dò hỏi. Trương ca, anh đang nhìn gì vậy? Ám khí này là hai cây đinh sắt từ trong miệng người nọ phun ra sao? Là thứ gì thế? Trương Văn Trọng hồi đáp. Âm dương tử mấu tang hồn đinh. Rất lợi hại. Tuy rằng xuất thân từ võ thuật thế gia, thế nhưng Đàm Thanh cũng không quá hiểu biết về ám khí. Trương Văn Trọng hồi đáp, là một loại ám khí rất thâm độc, nếu như bị nó bắn trúng, dù chỉ bị rách chút ra đều bị kịch độc xâm nhập tâm mạch mà mất mạng. Thật đáng sợ. Đàm Thanh chỉ cảm thấy dựng đứng tóc gáy, cực kỳ sợ hãi. Trương Văn Trọng để Đàm Thanh ở lại canh chừng tử mấu tang hồn đinh, miễn cho việc có người không biết mà bị ngộ thương. Còn hắn chạy nhanh lên lầu, vào nhà lấy một cái nắp và một bình thủy tinh, rút tử mấu tang hồn đinh ra khỏi thân cây, bỏ vào trong bình thủy tinh. Đồng thời còn dùng chân nguyên bóp nát vài vị thuốc đông y thành bột phấn, rắc lên miệng vết thương của thân cây để hóa giải độc tố bị dính trên thân cây. Anh lấy loại ám khí thâm độc này làm gì vậy? Nhìn thấy Trương Văn Trọng cất giữ tử mấu tang hồn đinh, Đàm Thanh không giải thích được nói. Nghiên cứu. Trương Văn Trọng tùy ý tìm một cái cớ, kỳ thực âm dương tử mấu tang hồn đinh là tài liệu tốt nhất để luyện chế một kiện bảo khí. Nhìn thấy thứ mình thích là thèm như hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng chịu buông tha. Vốn âm dương tử mấu tang hồn đinh là vật chứng, không thể đưa cho Trương Văn Trọng lấy làm của riêng. Thế nhưng suy nghĩ một chút, Đàm Thanh cũng không mở miệng phản đối, như ngầm đồng ý hành vi này của hắn. Đồng thời nàng không giải thích được hỏi. Nếu như âm dương tử mấu tang hồn đinh phi thường âm độc, vừa rồi người nọ làm sao ngậm vào trong miệng để phun ra đả thương người? Đây là điều đáng sợ nhất của âm dương tử mấu tang hồn đinh. Trương Văn Trọng hồi đáp. bởi vì sự xuất hiện của nó thường thường làm cho đối thủ bất ngờ không kịp đề phòng. Đồng thời muốn luyện được chiêu này thì phải nếm khổ, chịu tội cũng là chuyện mà người thường khó có thể tưởng tượng. Từ nhỏ phải ngậm đủ loại độc vật bên trong miệng, lại đi qua phương pháp dùng thân thể thử độc để tăng cường khả năng kháng độc của bản thân. Đàm Thanh than thở. Người này đối với bản thân mình còn tàn nhẫn như thế, thảo nào lại phát điên chạy đi giết chết cả năm người. Trương Văn Trọng nói, chỉ sợ trước kia hắn cũng từng giết người. Đàm Thanh đột nhiên nhớ tới một việc, vội vã nói, Trương ca, tôi còn cần anh giúp một chuyện. Chuyện gì? Trương Văn Trọng hỏi. Đàm Thanh nói, còn nhớ rõ những tên lưu manh anh thu thập lần trước không? Tôi cần mượn mạng lưới quan hệ của bọn họ để đám lưu manh trong cung thành hỗ trợ tìm kiếm trong những phòng khám bệnh đen của những đường lớn hẻm nhỏ để tìm kiếm tung tích của người kia. Nói thật ra, có đôi khi luận về việc tìm người, cảnh sát chúng tôi so ra còn kém mấy tên lưu manh kia. Không thành vấn đề. Trương Văn Trọng gật đầu đáp. Hắn cũng muốn nhanh chóng đem tên ra hỏa dám can đảm đánh lén hắn đưa ra công lý. Siêu cấp tiên ý, tác giả, Ngũ Trí, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 109, chuẩn bị hành động. Tuy rằng lúc này đã là ban đêm, thế nhưng trong cửa hàng vật liệu xây dựng tại đường Vi Thành vẫn sáng rực ánh đèn. Sa Ca và hai đồng sự cùng nhau khiêng những ốm thép cứng rắn rời ra xe ba bánh đậu ngay trước cửa hàng vật liệu xây dựng. Sau khi làm xong công việc, hắn mới dừng lại lau mồ hôi trên trán, đồng thời mở bình nước bên cạnh uống ừng ực vài ngụm nước trà. Từ lần trước bị Trương Văn Trọng dùng sinh tử phù giáo huấn, cảm nhận được cảm giác muốn sống không được, muốn chết không yên, Sà Ca và 11 tên lưu manh khác vừa kinh khủng sợ hãi, đồng thời cũng không dám không làm theo lời của Trương Văn Trọng. Dù sao cảm giác đau đớn ngứa ngáy khi sinh tử phù phát tác, bọn họ thật sự không muốn lại tiếp tục trải qua. Nếu không thể tiếp tục lừa lọc cướp giật để kiếm được tiền tài, Sà Ca và 11 tên lưu manh khác cũng chỉ đành dựa vào sức lực tay chân để nuôi sống chính mình. Những người khác đi tìm công việc gì để làm Sà Ca cũng không biết, bởi vì gần đây hắn bận rộn làm việc bên trong cửa hàng vật liệu xây dựng, mệt đến mức như con chó chết nằm mệt trên đất, thậm chí thời gian để gọi điện thoại thăm hỏi đám huynh đệ ngày trước cũng không có. Nói ra cũng kỳ quái, tuy rằng sinh hoạt hiện tại khổ cực hơn trước đây không ít, thế nhưng không biết vì sao, Sà Ca luôn luôn cảm giác tâm tình hiện tại của chính mình tốt đẹp hơn trước đây rất nhiều. Sà Ca trước đây, mỗi ngày đều ngây ngốc mù mịt mà trôi qua. Không có mục tiêu, càng đừng nói tới cái gì là mộng tưởng. Sống một ngày thì tính thêm một ngày, thế nhưng hiện tại, hắn cũng có mục tiêu, đó chính là kiếm tiền về gặp cha mẹ, mua nhà rồi kết hôn. Tuy rằng mục tiêu rất khôn sáo cũ kỹ, thế nhưng cũng rất thực tế. Có đôi khi trong lúc có nhàn hạ, Sà Ca thỉnh thoảng cũng sẽ ngẫm lại, nếu như không gặp phải người kia, hiện tại hắn sẽ có dáng dấp như thế nào. Ăn mặc trang phục tự cho là phong cách, trong miệng ngậm thuốc lá, mở miệng chửi tục, đi chung quanh tìm người gây sự. Thời gian có tiền, lại dẫn một đám huynh đệ đi ăn uống cờ bạc, thời gian không tiền, lại ngủ vùi trong căn phòng bừa bộn mà ôm bụng chịu đói. Hiện tại ngẫm lại, sinh hoạt như vậy thật đúng là chẳng có gì thú vị. Ngay khi hắn ngồi xổm chỗ góc tường cùng đồng sự của cửa hàng vật liệu hút loại thuốc lá, chỉ cần dùng 5 nguyên là mua được một bao. Một thanh âm đột nhiên vang lên trong cửa hàng vật liệu xây dựng. Dư Thanh, có người tìm anh. Sà Ca vốn có tên là Dư Thanh, sở dĩ hắn được xưng là Sà Ca, ngoài việc trên cánh tay hắn có xăm hình rắn, đồng thời cũng bởi vì tên của hắn mà ra. Áp, đã biết. Dư Thanh lên tiếng, vừa ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy Trương Văn Trọng và Đàm Anh đang đi vào cửa hàng xây dựng. Sau 5 giây sưởng sốt, điếu thuốc lá của hắn run run rơi xuống đất. Đứng dậy nghênh hướng Trương Văn Trọng và Đàm Thanh, vẻ mặt kinh hoàng và không biết làm sao. Nhìn Dư Thanh dù bị gầy đi một vòng nhưng lại có vẻ tinh trắng hơn rất nhiều, Tương Văn Trọng mỉm cười, nói: "Tôi muốn nhờ giúp một việc." Sau khi biết được việc Trương Văn Trọng muốn nhờ, Dư Thanh cũng không nói nhiều, lập tức móc ra điện thoại liên lạc với những người bạn và huynh để cùng lăn lộn ngoài đường lúc trước. Tuy rằng hiện tại hắn đã rời khỏi giang hồ, thế nhưng những người đó cũng không biết, cho nên liền bán một chút mặt mũi cho hắn. Rất nhanh liền có người chạy tới, nhận bức hình của tên cao thủ nội gia huyền từ trên tay hắn. Trương Văn Trọng đưa số điện thoại của mình cho Dư Thanh, phân phó nói: "Chỉ cần có tin tức của người này, liền lập tức gọi điện thoại. Chuyện lần này xem như tôi nhận của cậu một nhân tình. Đợi khi tìm được người kia, tôi sẽ hóa giải sinh tử phù cho cậu. Nhưng tôi phải nhắc nhở cậu, lúc sinh tử phù hóa giải cũng không nên tiếp tục làm chuyện xấu, bằng không để tôi biết được, nhất định sẽ cho cậu nhận chịu sự thống khổ nhiều hơn." Dư Thanh cẩn thận thận cười, nói: "Anh yên tâm, loại sinh hoạt như trước đây, dù anh có muốn tôi trở lại, tôi cũng không nguyện ý." "Vậy là tốt rồi." Trương Văn Trọng nhìn hắn thật sâu, vừa cười vừa nói, xoay người cùng Đàm Thanh rời đi. Biểu tình lúc này của Dư Thanh như có gì muốn nói lại thôi, cuối cùng hắn cũng mở miệng nói: "Trương tiên sinh, có phải anh từng có đụng chạm tới rắn hổ mang?" "Rắn hổ mang?" Trương Văn Trọng dừng chân lại, xoay người nhìn hắn. Dư Thanh vội vã giải thích: "Rắn hổ mang là một tên hiệu, tên của hắn chính là Ngụy Nhạc, là một tiểu lão đại trên đường, thái độ làm người âm ngoan ác độc, cho nên người ta đặt cho hắn là rắn hổ mang." "Nguyên lai là hắn." Trương Văn Trọng nhớ tới buổi tối ngày đó, ở trong nhà Lâm Tử Mạn gặp được tên nam tử nhìn qua có vẻ trung hậu nhưng kỳ thực lại âm độc kia. "Không sai, tôi và hắn đích thật có chút đụng chạm." "Thế nào, cậu thu được tin tức gì?" Dư Thanh gật đầu nói: "Anh, tôi nghe nói thời gian vừa rồi hắn tìm người điều tra thân phận của anh, phỏng chừng là muốn đối phó anh." "Đối phó tôi? Chỉ bằng hắn?" Trương Văn Trọng đạm nhiên cười, vẻ mặt châm chọc: "Cảm ơn cậu nói cho tôi biết tin tức này." Lưu lại một câu nói như thế, Trương Văn Trọng và Đàm Thanh lại xoay người đi. Dư Thanh ngây người đứng ở đó, sau đó đưa tay vỗ gáy, lẩm bẩm: "Sao mình lại quên, với thực lực dụ thần khó lường của hắn, Ngụy Nhạc tìm tới hắn có khác gì tự tìm đường chết." Sau khi rời khỏi cửa hàng vật liệu xây dựng, Trương Văn Trọng cũng không về nhà mà đi theo Đàm Thanh tới cục cảnh sát. Đối với Trương Văn Trọng mà nói, việc cấp bách là phải mau chóng đưa tên cao thủ nội gia huyền ra công lý. Dù sao ai cũng không thể bảo chứng hắn bị thương có thể nổi lên hung tính hay không, sẽ đem lửa giận phát tiết lên trên người thường. Hàn Phi Tử có câu nói rất hay: "Nho dùng văn loạn pháp, hiệp dùng võ phạm cấm." Những kẻ nắm giữ tài nghệ giết người siêu cường này, một ngày nổi điên, hậu quả thiết tưởng sẽ không chịu nổi. Mặt khác, Trương Văn Trọng cũng không mong muốn người kia dưỡng thương khỏi lại sẽ tiếp tục chạy tới dây dưa hắn. Đi vào phòng làm việc của đại đội hình cảnh, Lý Chiêu Dương đã từ hiện trường vụ án giết người tại đường Nhân Dân Tây vội vàng trở về, đang ngồi trên ghế, sắc mặt âm trầm, không ngừng hút thuốc. "Thế nào?" Đàm Thanh hỏi. Lý Chiêu Dương cầm điếu thuốc rồi tắt trong gạt tàn, đứng dậy nói: "Cũng một cách chết tương tự, tình huống phát hiện tại hiện trường cũng giống như ba vụ án trước đó, hẳn cũng là chuyện do hắn làm. Trong vòng một ngày, liên tục xuất hiện 5 vụ án giết người trên tỉnh cũng bị kinh động, hẳn cho chúng ta phải trong vòng một tuần đem hung thủ đưa ra công lý. Mặt khác, chúng ta đã tra ra tư liệu của người này. Hắn họ Tiêu tên Hà, là người tỉnh Bắc Lộc, khả năng võ công không rõ, 5 năm trước từng xuất hiện qua ở tỉnh Ngân Hà, cũng trong vòng 2 ngày phạm vào 6 vụ án mạng. Tên này đúng thật là vô pháp vô thiên." Đàm Thanh hận đến cắn răng. Lúc 2 giờ sáng, điện thoại di động của Trương Văn Trọng vang lên. Lấy điện thoại ra nhìn biểu hiện trên màn hình cũng là một dãy số điện thoại xa lạ. bấm máy chuyển tiếp, thanh âm Dư Thanh từ bên trong điện thoại truyền ra. Trương tiên sinh, may mắn không làm nhục mệnh, anh nhờ tôi giúp anh tìm người nọ, hiện tại đã tìm được rồi. Ở đâu? Trương Văn Trọng không có lời vô ích, thẳng vào chủ đề. Số 2 đường Đức Hưng. Trong một phòng khám bệnh tên Vĩnh An, là chỗ khám bệnh tư nhân. Đường Đức Hưng ở Cung Thành cũng được xem là một nơi có tiếng tăm lừng lẫy. Cả con đường đều có những phòng cùng trung tâm tắm rửa mát xa loại bình dân hoặc trung lưu. Bởi vì cả con đường này không chỉ có thể kích thích xài tiền, còn có thể giải quyết vấn đề thất nghiệp. Trọng yếu nhất là ở đây hàng năm đều có thể nộp lên một số thuế má kích sụp, vì thế những bộ môn liên quan đều mắt nhắm mắt mở, chỉ cần không nháo ra chuyện lớn cũng sẽ không có chuyện ngừng kinh doanh hoặc chỉnh đốn. Phòng khám bệnh Vĩnh Yên ở trên đường cũng nổi danh. Trên đường có rất nhiều huynh đệ bị thương bởi vì nguyên nhân thương thế không thích hợp đến bệnh viện chính quy. Bởi vì bệnh viện chính quy khi nhìn thấy thương thế của bọn họ đều sẽ tuyển chọn báo cảnh sát. Cho nên bọn họ đều chạy đến phòng khám bệnh Vĩnh Yên để cứu chữa. Bác sĩ bên trong phòng khám bệnh có y thuật không tệ, then chốt chính là sẽ không làm ra chuyện gọi điện thoại cho cảnh sát. Cho nên dần dần cũng trở thành phòng khám bệnh dành cho đám người hắc xã hội. Mỗi buổi tối đều là thời gian náo nhiệt nhất của đường Đức Hưng. Lại có tương đồng chính là mỗi khi đến buổi tối, những nhân vật lưu manh móc túi cũng đầy giấy trên đường Đức Hưng. Mà cũng chính nhờ mấy tên lưu manh móc túi này đã phát hiện được tung tích của Tiêu Hà, đồng thời báo cho Dư Thanh, sau đó Dư Thanh chuyển cáo cho Trương Văn Trọng. Từ góc độ nào đó mà nói, luận khởi công phu tìm người, những người này thật đúng là mạnh hơn cảnh sát. Sau khi cắt đứt điện thoại, Trương Văn Trọng ngẩng đầu nhìn Lý Chiêu Dương và Đàm Thanh nói: đã có tin tức của Tiêu Hà, hắn đang ở số 2 đường Đức Hưng, phòng khám bệnh Vĩnh Yên. Đàm Thanh quá đỗi vui mừng, đứng dậy chạy ra ngoài. Thật tốt quá, nhanh lên xuất phát, lần này cũng không cho hắn chạy. So sánh với sự gấp gáp của Đàm Thanh, tính cách Lý Chiêu Dương trầm mùng hơn rất nhiều. Hắn đầu tiên liên lạc cho Võ Cảnh, thỉnh cầu Võ Cảnh hiệp trợ phá án. Sau đó mới cùng Trương Văn Trọng đi ra khỏi cục cảnh sát, mặc thường phục lên một chiếc xe chạy tới đường Đức Hưng. Lúc này người của đội hình cảnh toàn bộ đều thay thường phục, lái xe cũng toàn là loại xe bình thường có giấy phép tư nhân. Nếu như chỉ nhìn vào điểm này mà xem, căn bản là nhìn không ra thân phận cảnh sát của bọn họ. Dù là Đàm Thanh cũng không dùng xe máy của nàng, lại cùng Trương Văn Trọng và Lý Chiêu Dương ngồi chung một xe chạy đi. Bên ngoài đường Đức Hưng, Lý Chiêu Dương bọn họ đã hội hợp với Võ Cảnh vừa chạy tới trợ giúp. Chi bộ đội Võ Cảnh, người dẫn đầu là một vị trung giáo. Trên đường đi tới hắn cũng đã đem toàn bộ vụ án đọc qua, có được sự hiểu biết đại khái. Đồng thời hắn cùng Lý Chiêu Dương, Đàm Thanh cũng tương đối quen thuộc. Xem ra giữa bọn họ cũng từng có hợp tác không ít. Ba người gặp nhau thương nghị, vì Võ Cảnh trung giáo hai sao kia xoay người trở về xe thay đổi một thân thường phục. Cùng hắn thay đổi thường phục còn có mấy sĩ quan cấp ấy. Sau đó những người này lại thay đổi xe, dẫn đầu đi vào đường Đức Hưng. Viên trung giáo Võ Cảnh ngồi vào xe của Trương Văn Trọng bọn họ. Nhìn Trương Văn Trọng, hắn cười cười hỏi: huynh đệ rất lạ mặt a, vừa mới đi theo Lý Đầu Gỗ phải không? Lý Đầu Gỗ? Trương Văn Trọng dùng khóe mắt nhìn Lý Chiêu Dương, thật đúng, vào lúc hắn sầm mặt, rất giống như một khúc gỗ. Đàm Thanh nở nụ cười, nói: tăng đội, lần này anh nhìn lầm rồi, Trương tiên sinh cũng không phải đội hình cảnh chúng tôi, là ngoại viện chúng tôi mời tới. À, Võ Cảnh trung giáo được xưng là tăng đội kinh ngạc quan sát Trương Văn Trọng một phen, vừa cười vừa nói: ngoại viện có thể làm cho Lý Đầu Gỗ cam tâm mời tới, nhất định là cao thủ. Trương tiên sinh, làm quen một chút, tôi là Tăng Đức Bình. Trương Văn Trọng đưa tay bắt tay hắn, hồi đáp: tôi là Trương Văn Trọng. Trương tiên sinh quả nhiên là một cao thủ. Tăng Đức Bình cười nói. Ngay lúc vừa nắm tay, hắn âm thầm vận kình, nhưng hắn cũng không ngờ bàn tay Trương Văn Trọng lại giống như một nắm bông gòn, làm hắn không thể nào phát lực, vô cùng khó chịu. Tăng đội thật khách khí, đại lực kim võng trưởng của anh thật sự là không kém, hẳn đã luyện được tới tầng thứ 5. Trương Văn Trọng vẫn cười rất thản nhiên, loại mỉm cười đạm nhiên này cho hắn thêm cảm giác bí hiểm. Trương tiên sinh nói không sai. Tăng Đức Bình gật đầu thừa nhận, vừa cười vừa nói. Đợi sau khi vụ án này chấm dứt, nhất định phải tìm một cơ hội, so chia với Trương tiên sinh mới được. Đại lực kim võng trưởng của tôi đã dừng ở tầng thứ 5 nhiều năm rồi. Bất luận là công phu gì, mấy tầng đầu cực kỳ dễ luyện, thế nhưng càng về phía sau thật sự càng khó luyện vô cùng. Tỷ như Tăng Đức Bình, đại lực kim võng trưởng của hắn đã đạt tới tầng thứ 5, cũng không chỉ nhờ vào khổ tu là có tiến triển. Hiện tại hắn cần là một cuộc quyết đấu với tiêu chuẩn cao. Cho nên hắn mới hướng Trương Văn Trọng phát ra lời mời so đấu. Không thành vấn đề, tùy thời xin đến chỉ giáo. Trương Văn Trọng mỉm cười đáp. Hắn biết chỉ cần đáp ứng lời mời so đấu của Tăng Đức Bình, mặc kệ trong cuộc đấu cuối cùng Tăng Đức Bình có lĩnh ngộ được điều gì hay không, có thể đột phá đến tầng thứ 6 hay không, thì Tăng Đức Bình đều sẽ ghi nhớ nhân tình này của hắn. Hơn nữa nói không chừng bản thân hắn trải qua trận so đấu lần này cũng sẽ lĩnh ngộ ra được điều gì đó. Chuyện như vậy đối với bản thân hắn không những có chỗ tốt, còn không có chỗ hỏng, không đáp ứng mới là ngu ngốc. Vào lúc này chiếc xe cũng đã dừng ngay trong một hẻm nhỏ tối đen đối diện phòng khám bệnh Vĩnh Yên. Từ nơi này có thể tinh tường nhìn thấy tình huống bên trong phòng khám bệnh, thế nhưng từ bên trong phòng khám bệnh cũng không nhìn thấy được tình huống nơi này. Phòng khám bệnh Vĩnh Yên được chia làm hai bộ phận. Phía bên trái bộ phận bên ngoài là nơi bác sĩ chẩn đoán bệnh, bên phải là hiệu thuốc, thuốc đông y thuốc tây đầy đủ, thế nhưng bán nhiều nhất cũng chỉ là áo mưa mở ngoặc tròn bao cao su, thuốc tráng dương hoặc một ít đồ dùng dành cho tình thú. Bộ phận bên trong chia làm phòng truyền dịch, phòng tiêm chích cùng phòng giải phẫu loại nhỏ. Từ bên ngoài phòng khám bệnh Vĩnh Yên nhìn vào, vô luận thấy thế nào cũng chỉ nhìn thấy được phòng khám cùng hiệu thuốc, sâu bên trong cũng không thể nhìn thấy. Lý Chiêu Dương dùng bộ đàm để hai nam nữ hình cảnh ngụy trang trở thành tình lữ, mang theo thuốc chích cùng đơn thuốc đi vào phòng khám bệnh Vĩnh Yên yêu cầu hỗ trợ. Loại thuốc chích cùng đơn thuốc lấy được từ bệnh viện này chạy đến phòng khám bệnh nhờ chích thuốc thì nhiều vô số, nhìn mãi cũng quen mắt. Cho nên bác sĩ cùng hộ sĩ bên trong phòng khám bệnh cũng không hề sinh nghi, liền dẫn bọn họ đi vào bên trong. Mà trong quá trình chích thuốc, hai nam nữ hình cảnh cũng đã đem tình huống bên trong phòng khám bệnh Vĩnh Yên hiểu được rõ ràng. Đợi đến khi bọn họ đi ra khỏi phòng khám bệnh, lập tức hồi báo. Tiêu Hà đang ở trong phòng chích, hẳn là vừa mới làm xong giải phẫu, trên người còn băng bó, đang truyền dịch. Thật tốt quá. Lý Chiêu Dương trầm giọng nói. Chuẩn bị hành động.